Chào anh, mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta hôm nay sẽ lại đến với bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Thì chiều nay thì mình sẽ ra truyện mới và mình sẽ post lên trên group nhóm ấy, thì hy vọng là anh em có thể chú ý theo dõi nha. Đã sẽ đến với một bộ truyện mới khá là thú vị mà mình cũng không thể đọc trực tiếp được, tại vì kênh này nó vừa mới bật nên chắc là phải để vài hôm thì phát trực tiếp được, ít nhất thì cũng phải là để mai. Nên là bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chương đấy là lai lịch của Cửu Kiếp Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương của chúng ta đã gặp được Úy Công Tử, phải nói là người có gọi là chiến lực gọi là cao nhất, gần như là cao nhất của Trung Tam Thiên, hình như chỉ có gọi là người đứng đầu của tổ chức Trúc Tử, đấy là Quân Tích Trúc, chị gái của Quân Lộc Lộc, thì mới có được thực lực cao hơn Úy Công Tử mà thôi. Chuyện này là chuyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn các bạn nhá. Mình sẽ đọc Tuyệt Đỉnh Đan Tôn vào chiều ngày hôm nay. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ truyện khá là hài hước, vui vẻ. Mặc dù nó không hài hước theo cái kiểu như của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, nhưng nó lại có một cái kiểu hài hước riêng các bạn ạ. Ngoài ra thì mình có thể đọc cho các bạn một chuyện nữa, đấy là chuyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị, cực kỳ bá đạo và bánh cuốn luôn. Thì chuyện đấy để tính sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với lai lịch của Cửu Kiếp Kiếm các bạn nhé. Đại lục phân tranh đã đến tình trạng mà không ngăn lại được cũng có thể cùng nhau diệt vong. Vì thế mà chín đại cường giả mặc kệ bằng hữu gặp nhau cùng một chỗ thương nghị phương pháp giải quyết, cuối cùng bàn bạc đưa ra một cái quyết định, chính là đem đại lục này phân chia thành chín khối lớn, trong đó có nơi cằn cỗi, có nơi dồi dào. Nơi này nói là cằn cỗi cùng dồi dào, nhưng chính là nói về thiên địa nguyên khí. Cùng ước định với nhau là mỗi chủng tộc chỉ có thể ở trong khu vực đó, một khi vi phạm tất nhiên sẽ lọt vào trong các đại chủng tộc khác liên hợp mà đả kích. Mà vạch ra biện pháp chủng tộc, người nào ở tại một mảng đại lục đó liền từ trong tay chín đại cường giả sinh ra. Giữa chín đại cường giả tiến hành chiến đấu xếp hạng, người xếp hạng thứ nhất thì chủng tộc của mình có thể ở lại nơi tốt nhất, sau đó loại suy thẳng cho tới cuối cùng. Khi đó chín đại chủng tộc được chia làm Nhật tộc, Nguyệt tộc, Tinh tộc, có nghĩa là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao các bạn. Cái này cũng chính là như chúng ta thường nói tam tinh thánh tộc, chính là nói về Nhật tộc, Nguyệt tộc và Tinh tộc. Tam tinh thánh tộc không có thuộc về nhân loại, cũng không thuộc về thú tộc, mà là một loại chủng tộc kỳ lạ. Bọn họ có một điểm giống nhau, chính là cứ mỗi khi đến thời khắc ngưng tinh thì có thể đủ hóa thành hình người, thế nhưng thường lực thì lại rất cường đại. Còn có chính là thú tộc, đàn thú khổng lồ nhất. Hơn nữa, tu vi đã đạt tới một tình trạng nhất định cũng có thể hóa thành hình người. Cùng với những chủng tộc phi nhân khác như phi cẩm tộc, long tộc, tinh linh tộc, nhân tộc, ma tộc, linh tộc, các tộc đều có tuyệt học riêng của tộc đàn mình, không thể bị phục chế. Đây chính là chín đại chủng tộc. Trong ánh mắt của Úy Đại Công Tử lộ ra một loại thần sắc xa xưa kỳ quái. Sở Dương nhìn lại căn bản không nhìn rõ. Ánh mắt của Úy Công Tử bây giờ đến tột cùng là có loại ý tứ gì? Tóm lại là nó rất kỳ quái. Như vậy nếu là chín đại chủng tộc, vì sao bây giờ chủng tộc khác lại không thấy có mấy? Sở Dương hỏi. Vậy cuộc chiến của chín đại cường giả kia cuối cùng thế nào? Haha, chín đại cường giả trải qua chiến đấu rốt cuộc phân ra thứ tự mạnh yếu, cũng là cái chuyện xếp hạng cao thủ đại lục lần đầu tiên. Úy Công Tử lắc đầu cười nói, kết quả cuối cùng là nhân tộc xếp hàng vị trí số 1 cho nên chiếm cứ được địa vực tốt nhất. Kế tiếp, theo thứ tự là linh môn tộc, ma tộc, tinh linh tộc, long tộc, cầm tộc, tinh tộc, nhật tộc và nguyệt tộc. Vì thế đại lục bị tách ra. Khi đó cả mảnh đại lục nối liền dòng nước liền lấy thủy vực để phân chia mỗi chủng tộc với nhau, cách đều một mảng đại dương không xâm phạm lẫn nhau, trải qua khá là nhiều năm. Thế nhưng các tộc đàn sao có thể không có dã tâm được, lại sao có thể không muốn chiếm cứ nơi tốt nhất? Sau khi chín đại cường giả biến mất nhiều năm thì lúc ấy nhân tộc cường đại nhất lại rốt cuộc xuống dốc, đại lục rốt cuộc lại nổi lên phân tranh, tam tinh thánh tộc dẫn đầu rời khỏi chỗ mình, chuẩn bị chiếm lấy tài nguyên tốt nhất để tu luyện. Tam tinh thánh tộc vừa động thì những chủng tộc khác cũng đều hưởng ứng mà lên, vì thế đại lục lần nữa lại loạn thành một đoàn, nhưng lần này lại không có 9 đại cường giả đứng ra chế ước, nhưng liền ở lúc này lại xuất hiện một người, một cây kiếm. Cửu kiếp kiếm, công tử nói một cách nhấn mạnh. Sở Dương trợn mắt há mồm, ta kháo, như thế nào dính dáng đến cửu kiếp kiếm đây? Cửu kiếp kiếm, Sở Dương mắt lé ra mà nói, cái này cùng cửu kiếp kiếm có quan hệ gì? Bởi vì sự tình cuối cùng được giải quyết là do cửu kiếp kiếm chủ sự. Thân sắc của công tử giống như đang cười, lại tựa như đang bất đắc dĩ thán phục. Người kia chính là một tên siêu cấp vô liêm sỉ, dùng một loại biện pháp càng thêm phá hoại, đem chuyện này bình ổn xuống. Sở Dương đầu óc choáng váng, đây là chuyện bao nhiêu năm trước vậy? Cái này thật đúng là rất khó mà tính toán, quý công tử lắc đầu. Lúc ấy sau khi cửu kiếp kiếm chủ đột nhiên xuất hiện như vậy, trước hắn tìm được mấy cường giả của Tam Tinh Thánh Tộc, không nói hai lời liền bùm bùm đánh một trận. Sau đó các cường giả của các đại chủng tộc không có ngoại lệ, gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất là một vị chí tôn của nhân tộc. Tự giác nhân tộc chính là một phương bị cướp đoạt, chịu thiệt thòi, không thuận theo mà buông tha, bị cửu kiếp kiếm chủ đuổi theo bạt tai, đánh khắp cả cửu trọng thiên. Nghe nói cái tát tai kia kinh thiên động địa, một cái tát đánh nát cả ngọn núi. Trong mắt quý công tử tất cả đều là vẻ chờ mong. Một cái tát đánh nát ngọn núi ư? Trong mắt Sở Dương hầu như trợn lòi ra, cái tát này cùng với núi thì có quan hệ con mẹ gì? Một cái tát đánh vào trên mặt, sau đó đem vị trí tôn này quất đến một ngọn núi lớn, sau đó ngọn núi lớn này liền không có đơn giản như vậy. Quý công tử nhíu lông mày. Sở Dương suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh, còn có loại bạt tai như vậy sao? Chẳng qua nói ngược trở lại thì thân thế vị trí tôn này, thân thể hắn phải cứng bao nhiêu? Sau đó cửu kiếp kiếm chủ liền mạnh mẽ đem các đại cường giả triệu tập đến. Nghe nói cục diện lúc ấy vô cùng rung động, mọi người ghé vào cùng một chỗ vẫn là không phục lẫn nhau. Sau đó cửu kiếp kiếm chủ liền nói, nếu như vậy không bằng đều tự ở tại không gian của chính mình đi. Vì thế lão nhân gia hắn liền đem toàn bộ đại lục gấp chồng lên nhau. Cái gì? Đem đại lục gấp lên? Sở Dương hoàn toàn dại ra. Gấp là gấp thế nào? Cái này con mẹ nó chứ, cửu trọng thiên đại lục chứ đâu phải là một tờ giấy, gấp là gấp thế nào? Phải, gấp. Sau đó mọi người liền phát hiện đại lục bị thu nhỏ đi, hơn nữa chia thành 9 tầng bảo tháp. 9 tầng như vậy, cửu kiếp kiếm chủ lúc ấy nghe nói rất hài lòng. Hắn nói từ đó về sau mảnh đại lục này liền gọi là cửu trọng thiên, tức là ý nói là 9 tầng vậy. Sở Dương liền liên tục cắn lưỡi, thì ra cái tên cửu trọng thiên đại lục chính là như vậy mà có. Sau đó các chủng tộc liền lấy yêu cầu của cửu kiếp kiếm chủ đều tự dọn vào trong không gian của mình. Ai cũng không nói là không muốn, ý công tử. Quý công tử nói, Sở Dương liên tục gật đầu đối mặt với một người trâu chó như vậy. Ai dám nói không muốn chứ, nó không muốn nó đánh cho bỏ cụ. Chẳng qua một chuyện này của cửu kiếp kiếm chủ làm cũng không được hoàn mỹ, hơn nữa còn dẫn phát ra một hồi đại tai nạn, quý công tử thở dài nói. Vốn như vậy liền tính là giải quyết xong, nhưng hắn trong lúc gấp gáp làm ra, chín cái không gian này cũng rất bất ổn. Sau khi xong việc thì không gian đột nhiên sụp đổ. Sụp, mồ hôi trên trán Sở Dương rút cuộc chảy ròng ròng, không gian sụp đổ ư. Lúc ấy tầng trên cùng là nhân tộc, sau đó là Tam Tinh Thánh Tộc, rồi các chủng tộc cứ như thế xếp xuống dưới. Quý công tử dùng một loại thần thái không nói nên lời cười khổ. Tầng trên hoàn toàn sụp xuống dưới, tầng dưới lại tiếp theo sụp xuống dưới nữa. Kết quả nguyên bản tranh bá đại lục, long tộc, tinh linh tộc, ma tộc, vân vân, liền như vậy không còn nữa. Bị đè chết xong, Sở Dương hết hồn. Người nói gì? Quý công tử trừng mắt một cái. Toàn bộ đại lục nện xuống như vậy ai mà chịu nổi. Cho dù là chí tôn cũng là nát bét, thật không cách nào nói được. Sở Dương chân tay lạnh lẽo. Cửu kiếp kiếm chủ cảm thấy thật mất mặt. Những lời này của Úy công tử làm cho Sở Dương đầu óc hoàn toàn chập mạch. Cái này nha, lập tức hủy diệt đi tới 5 đại chủng tộc, lại có thể chỉ cảm thấy mất mặt thôi sao? Nghe được câu nói này thật đúng là có chút cảm giác rút gân, căng cứng à. Vì thế hắn một lần nữa lại sửa chữa lại, đem 2 tầng dưới cùng sát nhập thành một cái đại lục, sau đó lại đem 2 tầng giữa sát nhập làm một cái. Về phần 5 tầng trên thì đã hoàn toàn sát nhập rồi. Như vậy cửu trọng thiên đại lục liền biến thành tam trọng thiên. Sau đó vì để kỷ niệm 5 đại chủng tộc biến mất trong trường hạo kiếp kia, nên tên của đại lục vẫn giữ là cửu trọng thiên, coi như tưởng nhớ. Thì ra là thế, Sở Dương cuối cùng đã rõ ràng hiểu được sự tồn tại của cửu trọng thiên đại lục này. Chẳng qua nghĩ tới cũng là hết hồn, lại không ai có thể đủ sức mà đem đại lục tùy tiện gấp chồng lên nhau. Hơn nữa gã không hài lòng sau đó còn triển khai gấp lại một lần nữa. Cái này suy nghĩ một chút liền muốn hôn mê. Chẳng qua như vậy vẫn là có tai họa ngầm. Đó chính là có sự phát sinh của không gian sụp đổ, quý công tử nói. Vì thế mà kiểu cứ kiếm chủ đã đem bảo kiếm của mình lưu lại trên mảnh đại lục này. Có mấy cái thiên nhân như vậy, hắn đem kiếm của mình chia ra làm 9 khúc, rồi phân biệt nhét vào thiên nhân. Không biết là dùng biện pháp gì mà đại lục từ đó về sau ổn định, không còn phát sinh sự kiện gì sụp đổ nữa. Sau đó vị kiểu kiếp kiếm chủ này liền biến mất, từ đó về sau không có người nào gặp qua hắn nữa, quý công tử thâm trầm nói. Lúc vị kỳ nhân này rời đi đã từng nói qua một đoạn câu thoại, kiểu kiếp kiếm này vạn năm vừa ra sẽ tập trung số mệnh của đại lục, nhân quả tuần hoàn, đó là lực chống đỡ của kiểu trọng thiên đại lục này. Sở Dương trừng mắt, dại ra có chút vô thức gật đầu, thì ra là thế, đây là lai lịch của kiểu kiếp kiếm. Từ đó thì cái chuỗi kiếm kỳ lạ này liền được xưng là cửu kiếp kiếm. Mọi người đều đang đoán là vị kỳ nhân này vì sao phải đem thanh kiếm này lấy tên là cửu kiếp kiếm. Cái khó là mảnh đại lục này còn phải trải qua 9 lần đại kiếp nạn hay sao? Thế nhưng càng nghĩ lại càng nghĩ không ra nên cũng đành thôi. Sau một vạn năm đầu tiên quả nhiên có người chiếm được cửu kiếp kiếm, nhưng một lần này toàn bộ vận mệnh cửu trọng thiên đại lục bị thay đổi hoàn toàn, một hồi đại chiến cuối cùng tồn tại của cầm tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Lại qua một đoạn thời gian, tam tinh thánh tộc rốt cuộc cùng nhân lại nổi lên xung đột lớn, nhưng một lần này được cửu kiếp kiếm lại là một vị cao thủ của nhân tộc, vì thế mà tam tinh thánh tộc tại thời điểm thực lực của vị cửu kiếp kiếm chủ kia trưởng thành tới đỉnh phong thì đã hoàn toàn bị phong ấn lại. Phong ấn sao? Phải, phong ấn, chỉ có cửu kiếp kiếm xuất ra mới có thể giải được phong ấn này. Khục khục. Sở Dương cảm thấy chính mình chỉ nghe thôi cũng thấy sắp hỏng mất, bây giờ trong lòng chỉ có một cái hoài nghi, thực sự châu chó vậy sao? Thực sự là cái loại tình huống không thể tưởng tượng nổi này, chẳng lẽ cửu kiếp kiếm không ngừng hấp thu những thứ tinh hoa như vậy chính là vì hấp thụ lực chống đỡ lại đại lục? Nếu nói như vậy thì cái này cũng quá con mẹ nó lớn rồi. Kiểu kiếp kiếm mỗi một khúc xuất hiện đều sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng, gió nổi mây phun cực kỳ chấn động. Có phải là bởi vì ở trong thiên nhân lấy ra mà làm cho điểm chống đỡ kia sau khi mất đi sự chống đỡ mà sinh ra một loại phản ứng nào đó? Lại là mấy vạn năm qua đi, kiểu kiếp kiếm quả nhiên cứ cách một vạn năm thì xuất hiện một lần, mà mỗi lần hiện ra cũng thực hiện, xảy ra một lần kiếp nạn lớn, mỗi một lần đều muốn thay đổi toàn bộ vận mệnh của cửu trọng thiên đại lục. Trước trước sau sau đã qua 9 vạn năm rồi. Quý công tử nâng chung trà lên uống một ngụm, nói ra một câu như vậy. Hiện tại cửu kiếp kiếm lại xuất thế, không tính cửu kiếp kiếm chủ lần đầu tiên ra, thì đây chính là lần cửu kiếp kiếm xuất hiện lần thứ 9. Lần thứ 9? Từ ghi chép đến mà xem thì động tĩnh một lần này của cửu kiếp kiếm xuất hiện cùng mấy lần trước là một trời một vực khác nhau. Tựa như một lần này càng muốn thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, từ khi có cửu kiếp kiếm tới nay, kỳ trọng thiên đại lục vẫn lưu truyền một truyền thuyết là cửu kiếp kiếm hiện trời rung đất chuyển. Nói cách khác, toàn bộ kỳ trọng thiên đại lục này đều phải bị hủy diệt. Lời nói vô căn cứ này cũng không biết khi nào thì truyền lưu ra. Sở Dương rốt cuộc hoạt động lại trong mắt nói, cái này nghe được cứ giống như là nằm mơ ấy vậy. Đừng nói là ngươi nghe cái này, cho dù là ta nói cái này cũng giống như là đang nói mớ vậy. Quý công tử cười khổ một tiếng nói, nhưng đấy lại là bí ẩn lớn nhất của đại lục cửu trọng thiên. Tất cả căn nguyên đều nằm ở trên thân cửu kiếp kiếm. Đây chẳng phải là nói toàn bộ bí mật đều ở trên thân cửu kiếp kiếm mơ. Sở Dương nhíu mày, giờ phút này trong lòng hắn lại nghĩ tới, còn mẹ nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi, như thế nào lại khiến sự tình phức tạp đến như vậy? Không sai, cửu kiếp kiếm, chỉ đáng tiếc ngươi không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Hơn nữa, một đời cửu kiếp kiếm này đã xuất thế rồi. Cửu kiếp kiếm xuất thế chính là đã tìm được một người có thể hoàn thành tất cả mọi thứ. Ngươi không có cơ hội nữa. Quý công tử hiển nhiên đã hiểu lầm ý tứ của hắn, liền mang theo một loại biểu hiện bất đắc dĩ mà chậm rãi nói. Không có cơ hội ư? Sở Dương ngẩng đầu lên, trông có vẻ mất mát nói, đáng tiếc. Ờ, rất đáng tiếc. Quý công tử thở dài một hơi, một tiếng đáng tiếc này của hắn lại là hàng thật giá thật, làm cho Sở Dương càng cảm giác được nguy cơ lớn trong đan điền của mình. Nếu là bị người ta biết Cửu Quyết Kiếm đang ở ngay trong đan điền của mình, thì Sở Dương dám đánh cược cho dù tốc độ của mình tăng lên có nhanh thêm 100 lần nữa, cho dù mình có 100 cái mạng cũng tuyệt đối sẽ ở trong thời gian rất ngắn thôi, bị chết thảm không thể nói nổi. Quý công tử kinh ngạc xuất thần một hồi, rốt cuộc mới nói, đây cũng chính là đại lục cửu trọng thiên. Theo những lời này nói ra, ngón tay quý công tử nhẹ nhàng động một cái, sau đó Sở Dương liền phát hiện, không khí hương trà vốn ngưng trệ ở không trung, đột nhiên khôi phục vẻ lưu động chậm rãi nhẹ nhàng bay ra ngoài. Cái này là tỏ vẻ nói chuyện xong rồi sao? Bên ngoài có tiếng nước chảy, có tiếng ồn ào, tại một khắc này giống như đột nhiên xuất hiện lại trên thế giới. Thì ra úy công tử vừa rồi phong tỏa là hắn hoàn toàn phong bế không gian này lại, bên ngoài không nghe được bên trong cũng không nghe được bên ngoài, đây là thần thông bậc nào? Trong lòng Sở Dương khẽ động, xin hỏi úy công tử các hạ, cấp bậc võ giả của đại lục này, cấp bậc võ giả, chín người đến nhìn những cái này đi. Úy công tử cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, chẳng qua, nơi ngoạn mục chân chính lại không phải là chỗ này. Nơi ngoạn mục thật sự không phải ở chỗ này ư? Là không phải Hạ Tam Thiên này hay là không phải Đại Lục Cửu Trọng Thiên? Ồ, như vậy những nơi thực sự ngoạn mục này úy công tử từng đi qua sao? Sở Dương rất có hàm nghĩa mà hỏi. Quả thật là rất thưởng thức, mí mắt úy công tử buông xuống nặng nề, tràn ngập sinh tử cũng tràn ngập kỳ ngộ. Sở Dương trầm tư, trong lòng đột nhiên mỉm cười thầm nghĩ. Từ úy công tử nói những lời này đến xem thì thực sự là ngoạn mục theo như lời hắn. Hắn hẳn là nói về Thượng Tam Thiên. Thân phận thì ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Quý công tử nâng chén trà liền uống một ngụm, đột nhiên ánh mắt thoáng hung hăng vươn tay trong hư không nắm một cái. Sương mù và hương trà lơ lửng trên không trung liền bị hắn một tay nắm lấy tựa như bóp bùn, cứ như vậy chộp chộp bóp bóp thành một quả cầu nhỏ, sau đó ngón tay bóp bóp bắn ba cái. Từ trong quả cầu nhỏ kia liền bay ra ba đạo sương mù màu trắng ngà, vù một tiếng xuyên phá khoang thuyền bắn ra ngoài. Phốc phốc, bên ngoài truyền đến ba tiếng rơi xuống nước, dòng nước phập phồng làm cho một con thuyền nhỏ ở gần đó cũng theo dòng nước mà tròng tranh. Trên đời này vĩnh viễn đều có quá nhiều người không biết tự lượng sức mình. Quý công tử hướng về Sở Dương nha răng cười, cúi đầu nói, còn kiến. Sau đó hắn liền đứng lên cười ha ha, làm cho ta quá phiền. Giờ khắc này vẻ tươi cười của hắn đột nhiên tràn ngập tiêu sái chi khí bất đắc dĩ. Răng nanh trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi, răng phản xạ ánh trăng liền giống như con cá mập trong biển lớn cắn nuốt thức ăn vậy. Bên ngoài một tiếng gầm lên lúc này mới vang tới, trong thuyền là người nào, không chào hỏi liền ra tay ám tiễn đả thương người, tính là cái gì anh hùng hào hán. Bên ngoài, những người này hẳn là tới tìm ngươi, người vừa rồi cười rước lấy cái tai họa. Úy công tử cũng không để ý tiếng kêu to bên ngoài, hướng Sở Dương cười nói, người tới hay là ta tới? Ta muốn tới nhưng người đã đứng lên rồi còn gì. Sở Dương mỉm cười giảo hoạt, ta sẽ không đoạt cái mà người khác thích. Quý công tử ngẩn người, đột nhiên bật cười, đổ giảo hoạt. Sau đó hắn liền khoanh tay đứng lên thản nhiên đi ra ngoài. Khoang thuyền vẫn như cũ là phong bế bốn phía, nhưng trong khoang thuyền này lại đột nhiên không còn bóng người của quý công tử nữa. Sở Dương nhìn xuống chỗ ngồi của hắn, thần quang trong mắt lóe ra, rốt cuộc đứng lên, xốc rèm đi ra ngoài. Tay nắm không khí mà có thể động lại thành vật rắn, trong nháy mắt vung lên thì kẻ địch đã bị tiêu diệt, từ đầu đến cuối nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo nửa điểm không khí khói lửa. Vị úy công tử này tuy rằng chỉ lộ ra một góc băng sơn như vậy, nhưng đã ở bên trong lòng của Sở Dương ghi khắc một dấu ấn đậm sâu, hắn là phải xếp vào đầu bảng, hoàn toàn xứng đáng. Đi ra vừa thấy mới biết là cái thuyền nhỏ này không biết khi nào đã bị vây quanh. Chung quanh đỗ 5-6 con thuyền, trên đầu thuyền còn đứng đầy người. Ở trên mặt nước lẳng lặng trôi ba cỗ thi thể. Nói vậy chính là úy công tử vừa rồi nhẹ nhàng đánh ba cái trong nháy mắt kia. Ở trên thuyền đối diện một người trung niên mặt vuông vẻ mặt giận dữ, nhìn úy công tử cùng Sở Dương vừa mới đi ra, ánh mắt sắc bén. Sở Dương nhìn mấy con thuyền này nhất thời nhận ra, đây chính là con thuyền mà Tiêu Tuyệt. Nghĩ hắn chính là đối với mình quấy loạn, Tiêu Tuyệt lớn tiếng dọa người đã từng kể lể nên tìm đến trả thù. Bọn người chặn thuyền ta là có dụng ý gì? Quý công tử khoanh tay đứng ở đầu thuyền, áo xanh phất phơ, trong thần sắc tràn ngập ngạo khí, không nói nên lời. Xin hỏi vị công tử này, ba người này là ai xuống tay? Người trung niên kia trong bất chi bất giác bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ, khẩu khí tuy rằng cứng rắn nhưng đã đổi thành khẩu khí điều tra. Là bản công tử, quý công tử cũng không thèm nhìn hắn, đôi mắt tựa như tràn ngập thâm tình, nhìn nước biếc ở dưới thuyền, phập phồng tự do, nhẹ nhàng thở dài, vậy mà áy náy nói xin lỗi. Công tử đã giải thích, vậy thì xin lỗi để cho ba cỗ thi thể xấu xí này dừng ở trong nước của ngươi. Nước trong suốt thần khiết như vậy, thực sự đây là lỗi của ta. Quý công tử tràn ngập áy náy nói, vì biểu đạt áy náy của ta, ta sẽ đem nơi này thanh lý sạch sẽ. Người trung niên trên thuyền đối diện kia nhất thời tức giận đến tím bầng cả mặt không nói ra lời. Thì ra quý công tử giải thích xin lỗi nhưng là lại nói với dòng nước mà không phải là nói với người ta. Điều này làm cho người trung niên hiểu sai chuyện, nhất thời tức đến nổ phổi. Người giết chết ba người của ta, vậy mà còn trách thi thể làm ô nhiễm dòng nước. Trong thiên hạ này còn có phân rõ phải trái hay không vậy? Công tử là người của địch tuyệt sao? Người trung niên chịu đựng cơn tức cắn răng, trên thái dương mạch máu đập thình thịch hỏi, các ngươi là người của Tiêu Tuyệt à? Quý công tử lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt, ánh mắt trong suốt mà phân rõ trắng đen nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tựa như là một vị công tử nhà giàu hàng năm sinh trưởng ở trong kim ngọc cung khuyết, không biết tư vị sầu khổ nhân gian. Nhưng người trung niên này lại bị ánh mắt của hắn vừa nhìn, nhất thời cảm thấy trong đáy lòng dâng lên một trận khí lạnh làm dựng cả tóc gáy. Không sai, vừa rồi vị công tử này là bịp thiên hạ, cá lớn kéo thuyền, phá hư cái màn chủ nhân nhà ta ra sân khấu. Chuyện này tại hạ muốn tới hỏi một chút, dụng ý là sao? Người trung niên mặt vuông, ánh mắt uy nghiêm nhìn Sở Dương, các hạ làm như thế cần cho chúng ta một cái công đạo mới phải. Trực giác của hắn cảm thấy vị công tử trước mắt này là một nhân vật không dễ chọc. Vậy mà sau khi thừa nhận thân phận của mình, lập tức di chuyển mục tiêu muốn nổ súng với Sở Dương. Mà cái này cũng đồng thời thực sự giải thích cho quý công tử, chúng ta là tìm hắn chứ không phải tìm ngài. Nếu là mắng hay nên làm gì thì làm đó đi. Cái này thực tế đã là ở thế yếu, xin khoan dung. Nói cái gì? Sở Dương còn chưa nói chuyện, quý công tử mí mắt khẽ lật nhàn nhạt hỏi. Hội Tam Tuyệt đều đã nói rõ, cái này chính là lệ thường, người trung niên nói. Lệ thường? Cái gì là lệ thường? Quý công tử nhướng mày lạnh lùng hỏi. Vị công tử này, cho dù ngươi võ công cao cường nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Hiểu ra tại thế gian này đều có quy tắc tồn tại của nó. Người trung niên kia có chút sắc bén kêu lên, hắn thậm chí không biết là thanh niên trước mặt này là loại người nào, nhưng trong lòng đã sợ hãi. Ngươi... Quý công tử ồ một tiếng thong thả, nâng tay lên chỉ một cái, chỉ đến một con thuyền bên trái nói. Ngươi chỉ ý nói là những người này sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, thậm chí có thể nói là mềm mại, nhưng sau khi hắn nói xong câu đó, con thuyền bị hắn chỉ vào kia đột nhiên phốc một tiếng, cả con thuyền liền biến thành gỗ vụn, 7-8 người trên thuyền đồng thời bay lên giữa không trung, ở trong không trung giải thể, khi rơi xuống thì đã là toàn tay cụt, chân cụt, thịt nát khắp nơi, không có tiếng kêu thảm thiết, không có kinh khí phá không gì cả, liền chỉ tùy ý vung tay một cái như vậy, con thuyền nát bấy, 7-8 người cũng nát bét luôn. Cái này thực sự quá là kinh khủng tởm. Trên mặt nước, mảnh nhỏ trôi giạt của con thuyền lớn nhất thời không vượt quá được một bàn tay, có mùi máu tanh khôn kẻ từ trên mặt hồ lan ra. Quý công tử nghiêng nghiêng mặt rồi đau đớn kịch liệt nói, ôi, đều tại ta sai, lại ô nhiễm một mảng rồi. Sau đó hắn quay sang, ánh mắt tinh thuần nhìn vị trung niên đối mặt, cười hòa ái nói, còn nữa không? Sau đó hắn nâng tay lên nghi vấn nhìn người trung niên, ngón tay lại chỉ hướng một con thuyền khác, hay là cái này? Lời của hắn còn chưa nói ra thì một trận tiếng kinh hô chuyển lên, bùm bùm rơi xuống nước không ngừng. Ở trên cái thuyền hắn đang muốn chỉ vào kia, 7-8 người đã nhảy vội xuống nước, liều mạng bơi đi về 4 phương 8 hướng. Ngồi trung niên đối diện, ánh mắt đăm đăm, cả người run rẩy, răng trên răng dưới đang kịch liệt chiến đấu với nhau, hai cái đùi hắn giống như gậy đàn tì bà, mắt thấy liền đã muốn quỳ xuống. Ngươi còn muốn nói gì không? Quý công tử ấm áp nhìn hắn thú vị hỏi. Ta có thể nói cho người biết, tin tưởng ta đi, nhất định ta có thể nói. Không, không cần, không cần. Khí độ uy nghiêm vừa rồi của người trung niên mặt vuông trong phút chốc liền bay lên 9 tầng mây, hắn liên tục xua tay, ở dưới tình thế cấp bách mà cả lâm đến là lợi hại. Không, không, không cần. Quý công tử một bộ dạng đau đầu nói, vậy thì rốt cuộc ngươi là muốn hay không muốn đây? Ngươi nói như vậy, khiến cho ta nghe rất là áp lực, nghe chưa? Không cần nữa, không cần nói nữa. Người trung niên gần như bị hắn dọa cho phát khóc, thay ngầm cũng thay đổi, liều mạng như con vịt chết kêu lên. Ngoan, về sau nhớ kỹ, không phải người nào cũng có thể nói, biết chưa? Quý công tử cười thân thiết nói, còn có, trở về nói cho chủ nhân của ngươi, nếu là hắn còn muốn giữ lại một cái miệng nhỏ nhắn mà thổi tiêu, thì liền thành thật một chút cho ta. Vâng, vâng, vâng. Cẩn tuân công tử dạy bảo, người trung niên gật đầu như gà mổ thóc, một đám người phía sau vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh cũng đã bị dọa cho phá cả lá gan. Mặt khác chúng ta muốn dùng cá kéo thuyền cũng được, mà muốn dùng chim kéo xe cũng thế, đây không phải là việc của ngươi, hoặc là chủ của ngươi có thể quản được, hiểu không? Quý công tử cười ha hả, biết. Người trung niên một chồng âm thanh đáp ứng, lại bởi vì khẩn trương cực độ nên em biết biết nói thành một chuỗi những tiếng như là người ta phát tín hiệu. Tốt, đi đi. Ống tay của quý công tử phất một cái, một cỗ gió mạnh, phụt một tiếng bay ra, con thuyền đối diện kia đột nhiên giống như tên lửa lui ra ngoài. Lui quá nhanh làm cho người trên thuyền, một đám đang đứng thẳng không xong, vốn là đang kinh hãi trong lòng, lần này lại không chế được mà bùm bùm ngã hết xuống nước. Trong phút chốc, chung quanh con thuyền đều giống như là thấy quỷ, nhanh chóng thối lui, nháy mắt thì đã không thấy tăm hơi một chiếc nào. Tốc độ này chỉ sợ trên hồ Hà Hoa này đã sáng lập ra một kỷ lục Guinness mới, hùng hổ mà đến, mà cuối cùng là hồn phi phách tán mà đi. Quý công tử mỉm cười xoay người hướng về Sở Dương buông tay nói, xem, ta giải quyết hết rồi. Sở Dương lắc đầu thở dài, vị nhân hình này giải quyết vấn đề thực sự là rất đơn giản, hoàn toàn chính là đi ức hiếp người ta. Người một cái tát đánh qua, được chứ, lại một cái tát đánh qua, được chưa? Đánh đi đánh lại, đánh không lại hắn thì ai dám nói là không được. Lợi hại, gọn gàng, Sở Dương từ đáy lòng thầm nói. Đối với những người này thì nên như vậy. Quý công tử nhẹ nhàng cười nhạt, người nào có thời gian cùng với bọn họ tán dóc, nói lý, một cái tát không phục thì lại đến một tát nữa. Nhớ kỹ, một khi chúng ta giành đạo lý thì cũng đều là rơi xuống hạ phong rồi. Hắn khoanh tay mà cười, khi thực lực hơn đối thủ không chỉ một bậc thì không cần giảng đạo lý. Tại cái loại thời điểm này mà đi giảng đạo lý, người khác chỉ biết coi ngươi là đứa ngốc thôi. Sở Dương mỉm cười nói tiếp, chẳng qua khi thực lực không bằng người khác, cũng là không cần giảng đạo lý, bởi vậy sẽ chỉ cho người khác cảm giác đi ức hiếp người thôi mà. Ha ha, không sai, nói rất hay. Quý công tử thoải mái cười to. Vậy nếu là như thế thì thế giới này chẳng phải là vốn không có đạo lý tồn tại sao? Đạo lý còn có tác dụng cái rắm gì? Sở Dương hỏi. Cho nên ta mới cho rằng đạo lý là vô dụng. Quý công tử lặng lặng nói, đạo lý chỉ áp dụng cho người thường, đến một tình trạng nhất định, hoặc là nói là có quyền thế nhất định thì ngươi có thể đem đạo lý dẫm đạp ở dưới chân. Ngươi bây giờ cho rằng đạo lý hữu dụng chỉ là bởi vì ngươi còn chưa siêu thoát phạm trù của người thường. Chờ ngươi đến thượng tam thiên, ngươi sẽ rõ ràng một chuyện. Ứng công tử mỉm cười chào phúng, rồi lại nói tiếp, có đôi khi đạo lý còn không bằng dắm chó. Ha ha, thân mình quý công tử nhẹ nhàng nổi lên, ở trên không chợt lóe lên, khi Sở Dương trợn mắt lại nhìn thì hắn đã đến trên bờ, bên tai còn một âm thanh nhỏ như mũi kêu vang lên. Chúng ta đã không nợ ngươi, nếu ngươi cần thân phận của ngươi thì tới tìm ta, ngươi biết ta nơi nào mà. Trên bờ quý công tử đã biến mất không thấy đâu, Sở Dương trông thế cười khổ lắc đầu. Chỉ có hắn biết đối phương chẳng những không nợ mình, ngược lại mình còn thiếu nợ hắn. Hoặc là trong đó có một chút lời, quý công tử chỉ là trong lúc vô tình nói ra, nhưng dừng ở trong lỗ tai của Sở Dương, cùng với người khác nghe được thì có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đạo lý của Trung Tam Thiên không bằng dắm chó, những lời này làm cho Sở Dương lập tức sâu sắc cảm giác được Thượng Tam Thiên chính là một cái thế giới thật đúng là mạnh ăn thịt yếu. Cá lớn ăn thịt cá bé, chuyện xưa Cửu Trọng Thiên ở người khác nghe tới chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng Sở Dương nghe thì lại là một loại cảm thụ đặc biệt. Cho tới bây giờ, hắn chưa từ trong truyền thuyết Cửu Kiếp Kiếm kia khôi phục tỉnh hồn lại. Lắc đầu, Sở Dương ở tại con thuyền nhỏ này ngồi xuống, ngón tay chỉ ra, mũi của Cửu Kiếp Kiếm lấm la lấm lét xông ra ngoài, tựa như cảm giác được nơi này ngoại trừ Sở Dương không còn người khác, đột nhiên mới lập tức xông ra, rơi xuống trên cái bản bạch tinh. Trong khoảnh khắc, bàn ghế bạch tinh đã biến thành một đống bột phấn, thậm chí ngay cả ấm trà cũng biến mất. Sau đó mũi kiếm vù một tiếng trở lại trong thân thể Sở Dương. Ngay tại nháy mắt mà nó trở về thì một cỗ thiên địa linh khí tinh thuần đột nhiên từ đan điền Sở Dương trào ra. Trong phút chốc, Sở Dương cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ thích ý, tựa như ở mùa đông, cả người lại đột nhiên được ngâm vào trong suối nước nóng. Giây nát sau, một cỗ linh khí ngày càng linh động trong kinh mạch Sở Dương, một ít dược lực bị kiếm linh áp chế còn sót lại cũng bị câu dẫn ra, hoạt động mạnh lên. Phi lực cùng với linh khí trong kinh mạch kết hợp thành một đạo nước lũ, hướng về vách ngăn kiếm tôn nhị phẩm mạnh mẽ đánh qua. Oanh một tiếng, vách ngăn đã tan rã, Sở Dương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng như muốn bay lên, cả người đều tràn ngập khí lực. Kiếm tôn nhị phẩm. Tâm niệm của Sở Dương chợt lóe lên, thân thể ngồi bất động nhưng dưới thân đã xuất hiện một cái động lớn, hố nước chậm rãi chảy lên thuyền, mà thân thể Sở Dương liền không một tiếng động biến mất trong dòng nước. Ở dưới nước mấy trượng, thân mình Sở Dương như một con đại kình ngư, thân hình giãn ra giống như tên bắn xuống đáy nước. Ở trong đan điền, mũi kiếm cùng kiếm phong đồng thời nhảy nhót. Ở đáy nước có một cỗ kêu gọi bức thiết không rõ ràng vang lên. Rốt cuộc thì theo loại cảm giác kỳ diệu này, Sở Dương bơi xuống dưới đáy nước. Đáy nước vốn là một cái mặt phẳng, nhưng nơi này lại giống như ở dưới nước xuất hiện một cái động lớn vậy, tối tăm, âm u, không biết là sâu bao nhiêu. Sở Dương không chút do dự, từ trong không gian cửu kiếp kiếm triệu hồi ra một khối đá lớn, mặc cương, nó chừng mấy trăm cân để cho hắn ôm vào trong ngực, rồi một đầu liền bám vào đó để đi vào. Ở dưới nước thì sức nổi càng lúc càng lớn, Sở Dương lo là mình không tới được đáy nước sẽ bị mặt nước đẩy lên trên. Nhưng đã có khối mặc cương này thì hắn sẽ không còn băn khoăn như vậy nữa. Trước mắt càng ngày càng là bóng tối, rơi xuống một lúc lâu đã là vươn tay không nhìn thấy ngón. Loại cảm giác kỳ diệu này càng ngày càng gần, kiếm phong cùng mũi kiếm đã xông ra khỏi ngón tay hắn, bong bong ngân lên. Rốt cuộc Sở Dương cảm giác được chính mình từ dưới đáy hồ lại trầm xuống gần như phải được trăm trượng rồi. Hai chân hắn dẫm đến một mảng bùn trơn trượt, đồng thời phía trước có một cột ánh sáng mỏng manh. Hắn lại đó làm cho chỗ đáy nước sâu vô cùng này đột nhiên trở nên nhiều màu, rực rỡ, cực kỳ hoa lệ, thế nhưng cũng quỷ dị đến cực hạn. Sở Dương mở to hai mắt chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch đập loạn lên, chậm rãi hướng về chỗ ánh sáng chuyển tới mà đi, dưới chân như dẫm lên bông, mấy trăm cân mặc cương ôm trong lồng ngực. Giờ khắc này lại không có chút nào cảm giác được sức nặng của mặc cương. Mặc cương thêm vào thân thể của Sở Dương, trọng lượng đã là 500-600 cân, đã bị sức nước đó triệt tiêu. Càng ngày càng gần, ánh sáng kia cũng càng ngày càng ngưng tụ, Sở Dương cẩn thận cảm giác bốn phía, tiến bước đi qua. Chỗ sâu như vậy, không biết đã có mấy vạn năm không có ai tới nơi này, không biết sẽ tồn tại cái gì. Nếu nói là một vị kiếm hoàng ở lại chỗ này, u cạc cạc chôn thân, Sở Dương quyết sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Cái thế giới ở đáy nước này thực sự là tràn ngập nguy hiểm. Càng ngày càng gần, ánh sáng đã gần như thẳng tắp chiếu lên mặt Sở Dương. Đúng lúc này Sở Dương chỉ cảm thấy dưới chân hơi cứng, vậy mà hắn lại dẫm lên một mảng đất đá chứ không phải là bùn. Bên cạnh đất đá chính là nước bùn sâu chừng hơn 10 trượng. Nhưng ngay sau đó chính là đá. Cái này không biết là ngàn vạn năm tháng trước nước bùn vậy mà trước sau không hề tràn lên bàn đá này là sao? Sở Dương lấy lại bình tĩnh rồi đi thêm một bước nữa. Nhìn thấy, ngay ở phía trước, một khối đá, chính giữa có cái tường đá khảm một khối minh châu chỉ lớn cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng mỏng manh màu trắng ngà. Vột một viên minh châu tốt. Trong lòng Sở Dương tán thưởng một tiếng, minh châu này cũng không phải phàm vật. Ở dưới đáy nước tối đen cả vạn năm mà còn có thể phát sáng, không phải bảo bối thì còn là cái gì? Vậy thì cùng với mũi cửu kiếp kiếm phát ra cảm ứng, cái loại kêu gọi này chắc là ngay tại sau cái mảng tường đá này đi. Rất lâu, Sở Dương tiến lên hai bước đang muốn cẩn thận xem xét tường đá, đột nhiên cảm giác dòng nước ở bên người có chút khác thường, tựa như xuất hiện một cái lốc xoáy nhỏ nhỏ, bỗng nhiên hắn lui về sau một bước xoay người nhìn lại, chỉ thấy ngay tại chỗ bên trái khoảng 5-6 trượng, cách mình đột nhiên hào quang bừng sáng, giống như đột nhiên xuất hiện hai ngọn đèn lớn vậy. Bốn phía trong phút chốc bị hào quang bất thình lình này chiếu sáng lên. Sở Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu của mình cùng với khu vực chung quanh đột nhiên tràn ngập hương vị rậm rạp, quái xà. Những quái xà này có lớn có nhỏ. Lớn thì có cỡ xô nước, mà nhỏ thì chỉ cỡ ngón tay. Nhưng là mỗi một con đều có một cái đầu có hình thù tam giác rất kỳ quái, bởi vì trên đầu còn có một cái sừng kỳ lạ. Từng con tràn ngập ánh mắt nanh ác vây quanh mình. Đang nhìn cái phương hướng ánh sáng chuyển đến, Sở Dương suýt chút nữa là uống phải một ngụm nước. Ánh sáng kia ở thời khắc này hơi khẽ động, làm cho Sở Dương thấy được chân diện mục của cái cột ánh sáng này. Cái này vậy mà là cặp mắt của một con rắn lớn. Hai con mắt này ước chừng phải lớn cỡ cái đầu của Sở Dương, thân rắn ít nhất phải cỡ một gian phòng. Cái chiều dài này chắc là phải trên dưới hai mấy trượng, tức là nó rơi gần 70 mét. Sở Dương hít một hơi khí lạnh, trời đất mẹ, đây là quái vật gì? Sở Dương đánh giá đoạn thời gian này, con rắn kia lại vặn vẹo thân hình chậm rãi bơi tới không một tiếng động, dùng thân hình to lớn không gì sánh được của mình, đem một mặt tường đá cùng với minh châu trên tường đá kia toàn bộ che chắn. Một đôi mắt cảnh giác nhìn về hướng Sở Dương. Ta kháo, trong lòng Sở Dương mắng to một tiếng, hắn rối rắm gặp phải trở ngại rồi. Khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm ở ngay sau bức tường đá này, nhưng con rắn lớn này rõ ràng chính là bảo vệ khúc thứ ba cửu kiếp kiếm. Có một con quái vật lớn như vậy, mang theo con cháu cả họ của nó, phải lấy đơn vị hàng tỷ mà tính ở nơi này, thì mình lấy bằng cách nào? Mẹ ơi, thời điểm kiếp trước mình lấy khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm đâu có quái vật như vậy xuất hiện, cũng nữa cũng không có gì tại đáy nước sâu như vậy mà. Đây là chuyện gì xảy ra? Một người, nhiều rắn, giằng co bất động. Thật lâu sau, con rắn kia tựa hồ đối với Sở Dương vậy mà không rời đi đã có chút tức giận. Nó lay động cái đầu, nhất thời vô số quái xà trước mặt Sở Dương vẫy đuôi, chạy tới như tia chớp. Sở Dương kinh hãi, trường kiếm vừa xuất hiện ở trong tay hắn vung mạnh lên, ở trước mặt bày ra một mảng kiếm. Một trận thanh âm kỳ quái tựa dư giống như con rắn này bị chém đang kêu lên thảm thiết. Thủy vực trước mặt Sở Dương đột nhiên bị một loại máu màu thâm lục hoàn toàn nhuộm thành màu xanh lá, không có trở ngại. À, hoàn toàn trở ngại tầm mắt, mẹ cái đoạn lùng cùng thế. Cái này còn may mà Sở Dương trong khoảng thời gian này luôn luôn luyện kiếm dưới nước cho nên có kinh nghiệm, bằng không chỉ là một luồng công kích này đã liền muốn hắn phải đẹp mắt rồi. Trường kiếm cấp tốc vung động, vô số quái xà bị chặt đứt, nhưng càng ngày càng có nhiều quái xà xông lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Con rắn lớn kia tựa như rốt cuộc thiếu đi kiên nhẫn, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, đồng đưa thân thể, đột nhiên một cái miệng rộng mở lớn, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên được phát ra. Sở Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn đang kéo bản thân di động về phía trước, gần như có cảm giác là chân không đứng được. Trước người thân thể những quái xà bị chặt đứt này liền giống như gặp phải một cơn lốc như vậy, hướng về trong miệng con đại quái xà kia cấp tốc vọt đi, rồi biến mất trong nháy mắt. Sau đó Sở Dương liền cảm giác trong lòng hơi nhẹ, khối mặc cương lắc lư trượt bay ra, dầm một tiếng cũng tiến vào trong miệng con quái xà kia. Không có mặc cương nữa, thân mình đột nhiên nhẹ hẫng lên, rồi lập tức bay bổng lên, theo cỗ lực lượng, lực hút thật lớn kia bay về hướng trong miệng quái xà. Sở Dương dưới sự kinh hãi đột ngột, liền vận lên cửu kiếp kiếm phong cùng mũi kiếm xuất hiện trên thanh trường kiếm trong tay, rồi đột nhiên bổ xuống, phốc một tiếng. Cửu kiếp kiếm nhập vào trên đầu quái xà kia, một cỗ máu tươi trào ra, nhất thời đen kịt. Quái xà kia đau đớn đột nhiên ngẩng đầu giống to một tiếng. Tiếp theo Sở Dương liền cảm giác trong đầu óc của mình choáng váng mạnh, hắn lơ lửng bay lên. Đợi lúc mở to mắt về mà phát hiện mình đã rời khỏi khu vực nước sâu kia, đi tới một mảng nước xanh lam. Ngửa đầu nhìn lại, xuyên thấu qua mặt nước, bầu trời mơ hồ đã có thể trông thấy được. Vậy mà đã sắp tới mặt nước rồi. Sở Dương trong lòng còn sợ hãi, quái xà này thực sự là làm quá mạnh mẽ. Trầm lòng đến nhìn vào trong cơ thể thì thấy cửu kiếp kiếm vẫn như cũ ở trong đan điền của mình, nhưng trường kiếm trong tay thì đã mất đi trong nước. Phốc một tiếng vọt ra khỏi mặt nước, Sở Dương hô hấp một hơi thật sâu. Nếu không phải là có không gian cửu kiếp kiếm trong tay, chính mình gần như là liền phải nghẹn chết ở bên trong rồi. Thế nhưng đây là có chuyện gì? Thời điểm kiếp trước rõ ràng là không có một con quái xà này, vì sao kiếp này lại xuất hiện? Còn có nữa, chính là quái xà này tựa như chỉ là vì ngăn cản chính mình đạt được khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm, nhưng nó đối với mình lại không có bao nhiêu địch ý. Đây là ý tứ gì đây? Chính mình đã cảm giác được khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm kêu gọi rồi, chẳng lẽ còn không đủ điều kiện đạt được khúc thứ ba hay sao? Sở Dương cười khổ, nếu là đạt được khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm là điều kiện phải muốn chém con rắn lớn kia, như vậy chỉ sợ là kiếm vương có chạy tới nơi này cũng không nhất định có thể làm được. Ở trong đan điền, mũi kiếm của cửu kiếp kiếm đang xáo động. Nếu muốn đạt được khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm sau khi thời cơ thành thục, có thể không kinh không hiểm mà đạt tới, độc giao long này cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu là thời cơ chưa thành thục, tùy tiện động thủ mà nói có thể sẽ khiến độc giao long chú ý, mà lúc này nhất định phải giết chết độc giao long mới có thể có được khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm. Trong ý thức, kiếm linh chậm rãi nói, tràn ngập ý tứ hàm xúc vui sướng khi người gặp họa. Đờ cầm ở, Sở Dương giận dữ xông vào không gian cửu kiếp kiếm cả giận nói, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Khốn kiếp, bây giờ nói thì làm thế nào? Một con rắn lớn như vậy, dù có tu vi là thất phẩm linh thú, ta từ bây giờ mới là tôn cấp thì làm thế nào mà giết được nó? Đó là việc của ngươi. Kiếm linh thở ơ nói, ai bảo ngươi lại nóng vội như vậy? Sở Dương gần như muốn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua linh thú này xuất hiện cùng với bản thân ngươi là có quan hệ rất lớn. Kiếm linh thấy hắn nóng nảy, lúc này mới chậm rãi nói, chính là ngươi đã làm nó xuất hiện. Cùng ta có quan hệ gì? Sở Dương buồn bực gãi đầu, hắn thực sự không nghĩ đến cái loại quái thú tu vi cường đại này thì có quan hệ gì tới mình. Chẳng lẽ là ta nghĩ muốn làm cho nó xuất hiện sao? Bà mẹ nó chứ, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Sở Dương nhổ tuẹt một ngụm nước bọt, đối với loại lời nói này trực tiếp cười nhạt. Nguyên nhân của ngươi, kiếm linh thong thả nói, bởi vì từ khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm bắt đầu, ngươi rốt cuộc đi trên con đường cùng với cửu kiếp kiếm chủ trước, hoàn toàn khác nhau, mà lần này con độc giao long xuất hiện chính là bởi vì ngươi có con đường khác với cửu kiếp kiếm chủ. Đời trước, hắn dừng một chút nói, cho nên ngươi cần phải đánh bại hoặc là giết chết nó mới có thể đạt được. Vì cái gì mà khác nhau? Sở Dương kỳ quái nói, ta vẫn là ta, cửu kiếp kiếm vẫn là cửu kiếp kiếm, khác ở chỗ nào chứ? Là người mấy ngày hôm trước thình lình xảy ra cảm ngộ, đã siêu thoát khỏi cảnh giới kiểu kiếp kiếm nguyên bản nên có. Kiếm linh không biết nên thở dài hay là bất đắc dĩ, hoặc là nói là vui mừng nói, cho nên nhất định con đường này của ngươi sẽ không giống người thường, sẽ hung hiểm hơn. Cảnh giới ư? Sở Dương nhất thời nhớ tới là mình vào mấy ngày hôm trước thời điểm một hồi ngộ đạo lâu dài kia. Như vậy cũng được sao? Sở Ngư Tọa há hốc mồm. Hẳn là như thế, kiếm linh thương hại nói, thực lực của ngươi còn cần tăng lên. Vậy ngươi lại ăn no chống đỡ một cái áp chế thực lực của ta? Sở Dương trực tiếp nổi giận, cái tên khốn kiếp này một mặt thì bảo thực lực ta cần tăng lên, nhưng một mặt thì lại cố sống cố chết để đè ép thực lực của ta không cho tăng lên, cái này không phải là chơi và đít ta sao? Hoặc là ngươi tìm người vừa rồi kia đánh một hồi, hoặc là đánh rất nhiều trận, hẳn là sẽ có thu hoạch. Kiếm linh nói xong những lời này, liền nhanh chóng lủi biến đầu mất. Người vừa rồi kia, Sở Dương gãi đầu một hồi, đột nhiên thốt lên một tiếng, úy công tử ơ. Đờ cờ mờ, người cái tên khốn kiếp này, trực tiếp nói bảo ta đi tự sát là được rồi. Sở Dương nhảy dựng lên, khóc không ra nước mắt, thực lực của úy công tử chính mình, nhìn đều lên nhìn không hiểu được, vậy mà còn muốn đi cùng hắn đánh một hồi, hoặc là đánh nhiều trận. Người ta duỗi tay ra thì mình đã chiến thả biến thành cát bụi rồi, còn đánh như thế nào? Sở Dương thở dài bất đắc dĩ, sau đó hắn từ trong nước đi ra, lên bờ lại tiếp tục thở dài, tiếp tục bất đắc dĩ, sau đó cúi đầu mà đi. Đợi cho thời điểm Sở Dương xuất hiện ở trước mặt úy công tử hoảng sợ nói, người nhanh như vậy đã tìm đến rồi sao? Sau khi nghe được ý đồ đến của Sở Dương, úy công tử nhất thời cả kinh chợt nói, người muốn đột phá cho nên người tới khiêu chiến ta, người muốn khiêu chiến ta sao? Ha ha, người muốn khiêu chiến ta à? Khiêu chiến ngươi thì sao? Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn tức vọt lên, một tiếng xông ra, thái độ của úy công tử làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ha ha, úy công tử cười lớn ngược lại, ngước tới ngước lui. Thật sự ta chưa bao giờ gặp qua người khiêu chiến giống như ngươi vậy. Không cho phép cười, Sở Dương cả giận nói. Ha ha, Sở huynh đệ, không phải là ta coi khinh ngươi, ngươi bây giờ còn không có tư cách để khiêu chiến ta. Úy công tử cười một hồi, đôi mắt hầu như biến mất. Không sợ người khó coi mà nói một câu, cho dù là sư phụ mạnh siêu nhiên của ngươi cũng không xứng để khiêu chiến ta. Rút kiếm, Sở Dương gầm lên giận dữ, đột nhiên cảm giác được một cảm giác cùng loại với cả người dựng đứng tóc gáy vậy, hắn tức giận đến từng lỗ chân lông hay tóc gáy đều muốn bùng nổ. Để kìm nén nỗi giận này, một câu này của úy công tử coi rẻ mạnh siêu nhiên đã hoàn toàn chọc giận Sở Dương, nhất là thời điểm nói những lời này, loại khinh miệt cùng khinh thường ấy càng làm cho Sở Dương triệt để toàn thân máu nóng sôi trào. Đối phó với ngươi, ta còn không cần rút kiếm, thậm chí ta tay không, chỉ dùng tới một thành lực lượng, ngươi liền không chịu nổi. Úy công tử nghiêng mình nhìn Sở Dương, vậy mà lửa cháy đổ thêm dầu, bồi thêm một câu. Đương nhiên, đối phó mạnh siêu nhiên cũng là như thế. Sở Dương đột nhiên cảm giác máu cả người mình đều bị thiêu đốt lên, có bản thân hắn mặc kệ tức giận của mình, lại có kích thích cường lực của Úy công tử, hắn thậm chí quên mất mục đích tới đây của mình, hai mắt đã hoàn toàn đỏ bừng. Hầu như là không cần nghĩ ngợi liền xông lên không nói một lời, trường kiếm vung lên chính là một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, hung tợn được triển khai. Kiếm tốt, ánh mắt Úy công tử hơi ngưng trọng lắc mình xông lên, một tay để sau lưng, một tay tùy tiện chém ra, một đạo kình lực mạnh mẽ phát ra mãnh liệt, keng keng. Âm thanh đánh lên liên tục giống như gió thổi lá sen, mưa đánh chuối tây, dày đặc không ngừng vang lên. Tại một khắc này Úy công tử không tránh không né, thân trên đã liên tục trúng kiếm mấy trăm lần, nhưng mí mắt hắn cũng không chớp, liền như vậy vọt vào trong vòng kiếm quang. Hắn ra ngón tay, trường kiếm của Sở Dương liền đã bay ra ngoài. Kiếm không tệ, nhưng đáng tiếc là người sử dụng kiếm không được, Quý công tử lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng hắn lúc này lại rất là kinh hoàng sợ hãi. Kiếm này nào chỉ không tệ mà thôi, tuyệt đối là số một trong những chiêu kiếm châu bỏ nhất mà mình đã từng chứng kiến qua. Hơn nữa cái số một này còn muốn vượt hơn cái số hai mấy ngàn lần, đây là chiêu kiếm gì chứ? Nếu là hai người lực lượng tương đương, chỉ sợ dưới một kiếm này vừa rồi chính mình đã chết không dưới 10 lần. Quý công tử cũng không có nghĩ đến kiểu kiếp kiếm ở trên người hắn, bởi vì thứ nhất trong lòng hắn thì kiểu kiếp kiếm chủ sẽ không yếu ớt như vậy. Thứ hai, một điểm quan trọng nhất chính là kiểu kiếp kiếm đã một vạn năm không xuất hiện trên đại lục này. Kiểu kiếp kiếm xuất ra là chắc chắn không có người sống, càng thêm một vạn năm chưa xuất hiện, nếu là Quý công tử có thể nhận ra được, vậy thì có thể nói là gặp quỷ rồi. Nếu có nhận ra thì cũng phải là trải qua một thời gian dài quan sát và suy ngẫm. Sở Dương kêu to một tiếng lại búng người nhảy lên, trường kiếm ở không trung lóe ánh sáng, còn chưa hạ xuống đã được hắn tiếp ở trong tay. Ở trong mắt hắn, khi nháy mắt nhận được trường kiếm, thân mình Sở Dương đã bắt đầu hạ xuống, rồi đột nhiên lại lần nữa bay lên, đồng thời một cỗ sát khí nồng đậm giống như ngưng tụ thành thực chất, một đạo kiếm quang từ trên cao nhìn xuống như lưu tinh nện mạnh xuống mặt đất, mang theo hủy diệt, bá đạo và tàn nhẫn. Chiêu thứ hai, đồ tẫn thiên hạ, hữu hà phương. Kiếm thế chậm rãi một đi không trở lại hạ xuống, sự tàn nhẫn của một chiêu này vượt qua phạm vi cao nhất mà người đời có thể lý giải. Ở dưới một kiếm này, thiên hạ hàng tỷ thương sinh, chỉ quản đi chết mà thôi. Quý công tử lần đầu cảm thấy hối hận chính là mình chỉ dùng có một thành thực lực để đối địch. Một kiếm này áp xúc cao độ ít nhất phải trăm ngàn kiếm hóa thành uy lực của kiếm này đã vượt qua thực lực chân chính mà Sở Dương có thể phát huy ra tới mấy chục lần. Chính mình nếu là không tăng sức lực lên, như vậy tất nhiên sẽ ở dưới một kiếm này mà bị thương. Nhưng Úy công tử lại vẫn như cũ không thay đổi, hắn nói một thành thực lực thì chính là một thành, đây là ngạo khí đến cực đoan của hắn. Sau lát, hắn ngang nhiên nghênh đón một chiêu hủy diệt này, liền động thân tiến lên, chỉ một lần này phiết phất tay biến thành vô hình trưởng. Phanh một tiếng, Sở Dương oa một tiếng ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, té lật văng ra ngoài. Trường kiếm từ chuôi cho đến thân kiếm từng mảnh vỡ vụn hóa thành từng đạo lưu quang rồi biến mất ở giữa không trung. Nhưng mũi kiếm lại xuyên thấu qua bàn tay trái của Úy công tử, rồi xuyên qua bàn tay phải của Úy công tử, cuối cùng nửa thanh kiếm cắm trên đầu vai. Vốn là đâm vào trái tim nhưng Úy công tử hai tay đón đỡ đồng thời nâng lên đã tránh khỏi trái tim. Một kiếm rất độc, Úy công tử miệng méo mắt đen, đem cả nửa thanh kiếm ngay tại cơ thể mình chấn cho nát vụn, lòng bàn tay miệng vết thương cũng kỳ dị biến mất không còn chút máu. Sau đó hắn liền kêu lên, tức chết ta được, bản công tử chỉ có ý tốt kích thích ngươi, ngươi lại có thể ra tay ác độc như vậy. Ta tuyên bố bản công tử chính thức thương tâm rồi. Sở Dương từ trên tường vây bốp một tiếng giống như cái bánh nướng trượt dài xuống dưới nằm bò xoài trên mặt đất hung hăng nói. Cái này chỉ trách ngươi, ngươi kích thích quá tốt rồi. Không ai có thể trước mặt ta mắng sư phụ ta mà không phải trả giá lớn, ngươi cũng tương tự. Hắn hung hăng phun ra một ngụm nước bọt mang theo cả máu nói. Cho dù ngươi có ý tốt cũng không được. Quý công tử không biết nói gì, thật lâu sau mới nói. Còn mẹ nó, ngươi cái này cũng không phải là Long tộc, vậy mà có vẻ ngược sao? Sở Dương hừ một tiếng, Úy công tử, nếu là ngươi không nói cầu xin lỗi thì liền hôm nay theo đúng như lời, mấy câu nói đó của ngươi cũng đủ cho ta và ngươi dây dưa cả đời. Úy công tử nhún vai nói, bản công tử cả đời này cái gì cũng đã làm qua, không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu, xấu xa, vốn không có gì mà ta không thể làm, nhưng chỉ có một việc chưa làm, đó chính là giải thích. Tốt, rất tốt, vậy ngươi chờ. Sở Dương cố gắng khoanh chân ngồi xuống vận công chữa thương. Mà ở trong lỗ hổng này kiếm linh cũng tích cực, đem dược lực phong tỏa rồi vận chuyển vào kinh mạch hắn. Vừa rồi, mấy lần này của Úy công tử ra tay cũng thật không nhẹ, Sở Dương hầu như ngũ tạng lệch vị, thương thế có thể nói cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cái này đối với kiếm linh mà nói lại là một chuyện tốt rất lớn. Kiều kiếp kiếm sau khi cắn nuốt thì trong thân thể Sở Dương đã lưu lại quá nhiều dược lực tụ mà không tán, nếu để lâu dài đi xuống sẽ ảnh hưởng đối với Sở Dương. Trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn đang kiệt lực áp chế, đã sớm trông ngóng có một cơ hội để đem những dược lực này phóng xuất ra. Thiết Vân, Đại Triệu, hoàng cung của cả hai siêu cường quốc tích lũy cả trăm năm ngàn năm, dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng có thể biết là dược lực này nó khổng lồ cỡ nào. Mà Sở Dương làm việc lại luôn luôn cẩn thận, hầu như không có thời khắc nào bị thương nặng như thế. Giờ phút này khó khăn gặp được Úy công tử, một người thực lực cũng đủ cao, hơn nữa đối với Sở Dương không có sát ý, như vậy kiếm linh há có thể không cực lực khuyến khích. Úy công tử cũng ngồi xuống, chỉ dùng một thành thực lực đối với hắn mà nói thì đối mặt với Sở Dương một tên biến thái như vậy, thực sự là phải cố hết sức. Hai người cách nhau mười mấy trượng đều từng giành giật từng giây để chữa thương. Nửa canh giờ sau, ngay tại trong ánh mắt Úy công tử nghẹn họng nhìn chân chối, ở trong sự phòng trừng của hắn thì cần ít nhất nửa ngày mới có thể khôi phục được một nửa, Sở Dương vậy mà đã sinh long hoạt hổ đứng lên, chẳng qua là duỗi tay ra trong tay vậy mà lại mở ra một thanh kiếm hàn mang lóe sáng, tiếp theo liền gầm lên giận dữ nhảy dựng đến giữa không trung. Ở trong không trung hắn quay cuồng một hồi, trong phút chốc một đạo quang trụ xoay tròn ngay tại giữa không trung được hình thành, một tiếng giống to, nói xin lỗi hay không? Có loại liền đánh đến phục, một thành thực lực này của ta, nếu không thì không bàn nữa. Mũi chân Úy công tử xoay tròn trên mặt đất nhảy lên, không đợi kiếm thế của Sở Dương hình thành liền trước hết ra tay. Cột sáng càng thêm rực rỡ, sặc sỡ như cầu vồng xạ nhật lăng không mà tới. Vừa lên một chút, hai bóng người giống như nhật nguyệt chạm nhau, rồi đột nhiên va chạm, phanh một tiếng hai người đều tự thối lui về phía sau. Nơi này không tiện, có dám theo ta ra khỏi thành. Úy công tử hổn hển vuốt cái mông của mình, ở dưới một kiếm này khi vừa tiếp xúc hắn lập tức bị bật ngược trở lại, vì đối phương nhoáng một cái, vừa muốn xoay người thì chân mông đã bị đánh mạnh 7-8 kiếm. Nếu không phải là lão tử, coi như đã tu luyện rất có thành tựu ở cái mông này, hôm nay liền trở thành lưới đánh cá con mẹ nó rồi. Hơn nữa, nơi trung tâm quan trọng nhất kia thì cũng muốn hoàn toàn biến mất. Úy công tử nổi giận, vì thế trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Ta sợ người sao? Sở Dương hử lạnh một tiếng, một chiêu này vậy mà chiếm chút thượng phong, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Hai người một trước một sau giống như sao băng bay ra khỏi thành, đang phi hành tới đột nhiên có người quát. Người nào, đứng lại để kiểm tra. Lại là một người áo đen, có dáng người gầy yếu chắn ở phía trước, dáng người khô gầy, chính là một trong bốn đại vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Âm Vô Thiên. Hắn nhận được bẩm báo nói là nơi này hoài nghi có cao cấp võ tôn chiến đấu. Âm Vô Thiên thấy mình thích thú lại thêm nghĩ rằng vừa vặn bắt trở về bổ sung cho võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, vì thế liền dẫn theo hai người cực kỳ hứng thú chạy tới. Không trách được vương tọa không cẩn thận, thực sự là võ tôn giao chiến, cho dù là cao cường chẳng lẽ còn có thể cao cường vượt qua vương tọa sao? Cái này không phải là lời nói vô căn cứ ư? Cho nên âm vương tọa cao hứng phấn chấn chạy tới kiểm tra. Úy công tử sửng sốt, hắn đi ở phía trước vừa lúc để cho Âm Vô Thiên đem hắn ngăn cản lại. Âm Vô Thiên vừa thấy người kia không khỏi hài lòng mỉm cười, xem bộ dáng tiểu tử này tuổi tựa như không lớn, hơn nữa một thân quần áo bị người ta dùng kiếm đâm vào, rách như cái túi lưới, thuần túy là một tên non nớt mà thôi. Đối phó một tên như vậy, âm tứ gia chính là sở trường. Đương nhiên là phải chịu kiểm tra, chẳng lẽ ngươi còn thấy kinh ngạc quái lạ hay sao? Âm Vô Thiên đắc ý nói, xem cái bộ dáng ngươi mảnh lệch mắt lé này không phải là người tốt đâu, mau chóng xuống dưới chịu trói, tứ gia ta tha cho ngươi một con đường sống. Tứ gia, Úy công tử nhất thời liền ngay cả phổi cũng tức đến nổ tung. Đối với Sở Dương là ta thiếu nhân tình của người khác, hơn nữa là coi như có quen biết, cố nén liền cũng không có chuyện gì. Lại nói việc này vẫn là chính mình lập ý phải giúp hắn một cái bận bịu nên không có so đo. Nhưng không nghĩ tới chính mình đi giúp đỡ người lại có thể giúp ra một cái phiền toái lớn. Hơn nữa chính mình nói ra là dùng một thành thực lực lại không dễ dàng sửa lời. Đang cực kỳ buồn bực thì trước mặt lại có thể đụng ra một vị tứ gia. Đúng. Chính là tứ gia ta, Âm Vô Thiên ưỡn ngực uy nghiêm nói, còn không đi xuống, đợi đến khi nào? Ta đi xuống cái con bà tổ nhà ngươi. Úy công tử mắng to một tiếng, bốp một cái bạt tai liền đánh qua. Âm Vô Thiên giận dữ nhưng chưa kịp nổi giận thì một cái tát liền đến trước mặt, vội vàng che chắn nhưng lại không ngăn cản kịp, bốp một tiếng trên má phải đã trúng một cái tát. Một cái bạt tai này là cực nặng. Trong phút chốc, Âm Vô Thiên bị đánh cho trong đầu một trận hỗn độn, thất điên bát đảo ngã vật ra phía sau. Trong lòng còn đang nghi hoặc, tà kháo, như thế nào một tên võ tôn ra tay nhanh như vậy? Võ tôn mà dám tát vương tọa sao? Ta có thể ngã chết con mẹ nó bây giờ. Đang suy nghĩ chỉ cảm thấy trên người thoáng nặng trịch. Lại là gia hỏa kia lại có thể đứng trên cái bụng nhỏ của mình. Dẫm chính mình hung hăng xuống đất. Âm Vô Thiên giận dữ vươn tay bắt lấy cổ chân đối phương. Đối phương vừa nhấc chân không biết tại sao lại đem tay hắn dẫm nát dưới chân. Vừa muốn nhấc chân thì lưng oanh một tiếng lại ngã trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố. Ngay sau đó thân thể nhẹ bẫng, vậy mà bị đối phương nắm vào vạt áo trước ngực xách lên, bóp một tát lại đánh lên trên mặt. Một thanh âm hung tợn hỏi, ngươi là tứ gia của ta? Âm Vô Thiên giận dữ nói, ta là tứ gia, bóp. Lời còn chưa nói xong thì trên mặt lại trúng thêm một tát, vẫn như cũ là thanh âm kia. Tất cả từ âm thanh đều không có chút biến hóa gì. Ngươi là tứ gia của ta? Ta chính là... Âm Vô Thiên chỉ cảm thấy chính mình tức muốn nổ phổi, tức chết ta rồi, tức chết. Mình nhất thời lơ là vậy mà rơi xuống trong tay một tiểu nhân vật mà còn bị làm nhục đến như thế. Bốp, lại là một cái tát. Âm thằng kia âm âm chắc chắc hỏi, ngươi là tứ gia của ta? Một cái tát này đánh có chút nặng, đánh cho Âm Vô Thiên trong đầu một trận nổ vang. Lúc này mới loáng thoáng có chút tỉnh ngộ, sẽ không xui xẻo như vậy. Ta đã đá trúng tấm sắt sao? Trong lòng hắn nghĩ nhưng không nói chuyện, nhưng đối phương lại không bình tĩnh, làm nhiều việc cùng một lúc, bao gồm liên tục mười mấy cái tát đánh lên mặt, ở một bên thì vẫn luôn miệng hỏi một câu, ngươi là tứ gia của ta. Hắn cũng không có chế trụ năng lực hành động của Âm Vô Thiên, tùy ý để đối phương phản kháng đón đỡ, lại liền như vậy cứ một tát lại một tát đánh tới trên mặt đối phương. Một cái tát đánh cho máu thịt bay tứ tung, Âm Vô Thiên chỉ cảm thấy trên người mình giống như đang đè nặng một hòn núi lớn. Đối phương một chân dẫm nát cả người mình, lại làm cho nửa người dưới của mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ dùng một đôi tay lại có thể hoàn toàn là không phòng được cái tát của đối phương. Đối phương cũng kỳ quái giống như là giữ bạt tay liên tục, cũng không thấy có thủ đoạn nào khác nữa, chỉ là không nhanh không chậm từng cái tát đánh tới, đánh một cái lại hỏi một câu, ngươi là tứ gia của ta? Âm Vô Thiên chỉ cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi, mất mặt, khuất nhục, hơn nữa bên cạnh còn có hai tên thuộc hạ của mình, không biết thì lúc nào bị đối phương đánh cho phải quỳ trên mặt đất không thể động đậy, ngẩng đầu thì chính là mình bị đánh. Chính mình đường đường là một vương tọa, chưa từng chịu qua nhục nhã như thế này. Âm Vô Thiên trợn mắt muốn nứt ra, chỉ tức oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, dưới sự nóng nảy, khí tức công tâm, một mảng choáng váng đầu. Nhưng ngay sau đó, Úy công tử trên người Âm Vô Thiên vỗ một cái, một cỗ nguyên khí truyền vào thân thể hắn, rồi khẽ bóp cằm vậy mà nhét vào một viên thuốc. Trong phút chốc, Âm Vô Thiên từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy thân thể vậy mà rất thoải mái. Chẳng lẽ có người tới cứu mình? Trợn mắt vừa nhìn thì đã thấy thanh niên kia vẫn lạnh lùng như cũ, một gương mặt ở phía trên mình, khóe miệng vẫn là nụ cười quái dị. Thấy mình tỉnh lại, đột nhiên lại thẳng vào mặt một cái tát, thản nhiên hỏi, ngươi là tứ gia của ta? Âm Vô Thiên trực tiếp chết đi sống lại, thì ra là người này cứu tỉnh mình, sợ chính mình chết mà chậm trễ câu hỏi của hắn. Trên thế giới này nào có loại người như thế? Người rốt cuộc là ai? Âm Vô Thiên còn không ngốc nữa, giờ phút này cũng biết đối phương không phải là loại mà mình có thể đối phó. Huống hồ chi, hắn còn không ngu ngốc. Trả lời những câu này của hắn vẫn như cũ là một cái tát hung hăng đập tới và một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng và tàn khốc. Người là tứ gia của ta. Rất rõ ràng đối phương chính là buộc hắn phải đem câu nói này nuốt trở về. Cũng không biết là đắc tội hắn ở nơi nào. Âm Vô Thiên cắn răng hung hăng nhìn đối phương không nói được một lời, trong ánh mắt giống như thai nghén cả một tòa núi lửa. Bốp bốp bốp. Đối phương thay đổi sách lược, sau liên tục ba cái tát mới lại hỏi một câu, người là tứ gia của ta? Người giết ta đi. Âm Vô Thiên bi phẫn gào lên điên cuồng, trả lời hắn lại là cái tát như bão tố. Phải, cái tát. Ngoại trừ cái tát thì không có trừng phạt nào khác nữa. Nhưng Âm Vô Thiên dần dần cảm thấy không ổn. Cái tát của đối phương càng đánh càng nhẹ nhưng nó chậm rãi thẩm thấu vào kinh mạch. Hơn nữa kinh mạch của mình theo từng cái tát của đối phương chậm rãi nứt toác vỡ vụn ra. Người rốt cuộc muốn làm cái gì nữa? Âm Vô Thiên dãy giụa giống lên, hắn đã không cảm giác được miệng của mình, toàn bộ cái đầu tựa như đã chết lặng. Úy công tử có chút thú vị, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc theo dõi hắn. Ta biết ngươi là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Âm Vô Thiên, cao thủ đắc lực của đệ ngũ Khinh Nhu, nhưng ta chỉ hỏi một câu. Cái gì? Âm Vô Thiên khổ thân nói. Bốp, lại là một cái tát vang dội cùng với máu thịt thi nhau bay lên. Quý công tử nhẹ nhàng lắc tay hỏi, ngươi là tứ gia của ta sao? Âm Vô Thiên rốt cuộc hỏng mất, đối phương trực tiếp chính là một tên quái vật mềm cứng không ăn, hơn nữa là tà tính đến tình trạng đỉnh cao, không dài dòng với ngươi, không dùng thủ đoạn nào khác với ngươi, chính là chỉ một tát một câu. Nhưng mà đơn điệu như vậy lại có thể làm cho thần kinh người ta dẫn đến hỏng mất. Từ đầu đến cuối, Sở Dương khoanh tay ở một bên đứng nhìn. Đối với tâm tính của Quý Công Tử, Sở Dương cảm thấy chính mình so với người khác còn hiểu biết hơn. Nếu là bình thường, Quý Công Tử chỉ sợ không có cơn tức lớn như vậy, nhưng hôm nay lại bị chính mình đánh cho bộc phát ra chân hỏa. Hơn nữa chính là gần với điểm nổ, nhưng lại chưa phải là thời khắc vi diệu để bùng nổ. Âm Vô Thiên cũng rất may mắn là tại ngay loại thời điểm này mà đụng chạm đến Quý Công Tử. Có thể muốn gặp Âm Vô Thiên cho dù không chết thì cũng phải lột một lớp da. Đây là khẳng định. Thậm chí Sở Dương cảm thấy theo tính cách của vị công tử tà quái như vậy, thì cho dù Âm Vô Thiên cuối cùng chịu thua rồi nói ra ta không phải tứ gia của ngươi những lời này, chỉ sợ Quý Công Tử lật tay viễn là một cái bạt tai đánh qua. Vì sao không phải? Nói ngắn lại là Quý Công Tử hôm nay nếu không đem ông Vô Thiên chơi đến tàn tật, chỉ sợ quyết không thu tay. Đúng lúc này một âm thanh vang lên. Chậm đã, xin hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Lại chính là đệ nhất vương tọa Cảnh Mộng Hồn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chạy tới. Vù một tiếng, Cảnh Mộng Hồn đứng ở nơi này, vừa định lên tiếng tiến lên hai bước thì ánh mắt Thúy Công Tử thoáng ngang tàn ngẩng lên, dư quang trong khóe mắt lạnh như băng đã tập trung vào hắn. Cảnh Mộng Hồn chỉ cảm thấy bầu trời trước mặt mình lập tức giống như sụp đổ xuống, một cỗ khí tức hủy diệt bao chặt lấy mình. Chính mình vậy mà đột nhiên liền dừng bước chân lại, không dám đi tới dù là nửa bước. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ kinh hãi. Tứ đệ như thế nào trêu chọc vào một nhân vật đáng sợ như vậy? Người trước mắt này cho dù là chính mình cũng xa xa không thể sánh được. Đây rốt cuộc là như thế nào? Vị công tử này, Cảnh Mộng Hồn nặn ra vẻ tươi cười. Cái này có lẽ là hiểu lầm. Bốp, Quý Công Tử ngay tại trước mắt Cảnh Mộng Hồn, một chân dẫm trên ngực của Âm Vô Thiên lù lù bất động, rồi lại một cái tát đánh lên trên khuôn mặt đã rách nát của Âm Vô Thiên, nhàn nhạt hỏi, người là tứ gia của ta. Khóe mắt Cảnh Mộng Hồn run rẩy một trận nhưng lại không có chút nào dám nhúc nhích. Lấy thực lực của người trước mặt này chính mình mà động thủ mà nói chỉ sợ cũng lại là nằm trên mặt đất này chỉ nhiều hơn một người mà thôi chứ không có tác dụng gì. Vị công tử này xin hỏi tôn danh là... Cảnh Mộng Hồn chắp tay cung kính nói. Quý công tử quay đầu tựa cười tựa không nhìn Cảnh Mộng Hồn, nghiêng đầu nhìn một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra ý cười. Người làm Cảnh Mộng Hồn sao? Vâng, xin hỏi công tử là... người có thể gọi ta là Quý Công Tử. Quý Công Tử cười nhàn nhạt, đây là huynh đệ của ngươi hả? Huynh đệ của ngươi nói hắn là tứ gia của ta, mà ngươi là lão đại của hắn, nói như vậy chẳng lẽ ngươi là đại gia của ta sao? Quý Công Tử, Cảnh Mộng Hồn nhất thời đổ ra một thân mồ hôi hột, trong phút chốc thần kinh cả người hắn đều co giật một trận. Là một vị cửu phẩm vương tọa, hắn có không ít lần lui tới giữa Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên. Quý Công Tử là nhân vật cấp bậc ác ma, một đường hắc đạo ở Trung Tam Thiên được công nhận, làm sao có thể không biết. Trong phút chốc cũng có chút là không biết phải ứng xử thế nào cho phải, chỉ cảm thấy hai cái đùi của mình đều có chút nhũn ra. Đặc biệt được nghe một câu này của Quý Công Tử, chẳng lẽ người chính là đại gia của ta? Cảnh Mộng Hồn thực có một loại xúc động đường đường muốn đem Âm Vô Thiên quất chết mới thôi. Lão tứ thần ái của ta, cho dù ngài đối với đệ ngũ tướng gia xưng một câu tứ gia, cũng so với tình huống bây giờ tốt hơn. Người bây giờ lại la ó, đâm liên quan đến ta cũng thành đại gia của tứ Quý Công Tử. Cái đại gia này bố ta cũng không đỡ nổi. Không không không, Quý Tòa ngài hiểu lầm rồi. Cảnh Mộng Hồn nào dám chậm trễ vội vàng lên tiếng. Tại hạ cho dù có lá gan to bằng trời cũng không dám cuồng vọng như thế. Nói xong liền mạnh mẽ hướng Âm Vô Thiên nháy mắt. Không cần Cảnh Mộng Hồn nháy mắt thì Âm Vô Thiên đã sớm. Liền từ lúc nghe được bà chữ Quý Công Tử đã choáng váng còn cụ nó rồi. Mẹ ruột của ta. Ta như thế nào lại chọc phải tên sát tinh này? Thằng cha này lại có tiếng là không phân phải trái. Nói như vậy, ngài không phải là đại gia của ta. Quý công tử như có chút đăm chiêu nghiêng đầu hỏi. Không không không, tại hạ gan trời không dám. Cảnh Mộng Hồn chắp tay. Bốp, trên mặt Âm Vô Thiên lại mang thêm một cái tát thật mạnh. Nói như vậy, ngươi là tứ gia của ta. Âm Vô Thiên nhất thời khóc to. Quý tòa, là tiểu nhân có mắt không nhận ra núi Thái Sơn mạo phạm Quý tòa, là ta đáng chết. Tiểu nhân mặc cho Úy tòa xử trí, muốn chết muốn sống tuyệt không dám nhăn mặt trâu mày. Âm Vô Thiên nhất thời học khôn, chỉ cần biết một cái ứng đối không tốt thì cái mạng này chính là không còn nữa, cho dù bây giờ cũng đã là 10 thành chết 9. Bốp, Úy công tử lại đánh ra một bạt tai. Ta hỏi ngươi là tứ gia của ta phải không? Không hỏi những cái khác. Âm Vô Thiên nước mắt giàn giụa, không phải, tuyệt đối không phải. Bốp, Quý công tử cả giận nói, đờ cờ mờ, vì sao không phải là tứ gia của ta? Âm Vô Thiên trừng mắt cứng lưỡi, hắn tội nghiệp, trong mắt nhìn nghẹn đến hôn mê bất tỉnh. Vì sao không phải tứ gia của ta? Một bên Sở Dương nghe được câu này thực sự nhịn không được cười lên ha hả, hắn thấy chính mình thực sự là rất có khiếu nhìn thấu trước. Hắn cười, Cảnh Mộng Hồn nhất thời mới chú ý tới hắn, liền không dám chậm trễ, vội vàng đi lên ôm quyển thi lễ. Xin hỏi vị công tử này là... Không có chuyện của ta, người cũng không cần để ý đến ta. Sở Dương bây giờ đang ở trong trạng thái thay đổi khuôn mặt, tự nhiên không sợ bị nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, chẳng qua là ta vừa rồi cùng Úy công tử đánh một trận, hắn bị ăn chút thiệt thòi, đang nổi nóng lại đụng phải một vị tứ gia, khục khục, hết giận thì sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói cái này Cởi Mộng Hồn nhất thời liền cảm thấy chính mình thấp xuống một đầu. Người này cùng Úy công tử đánh nhau lại có thể làm cho Úy công tử ăn chút thiệt thòi ư? Ta ngất, một vị này so với Úy công tử còn muốn mạnh hơn, muốn trâu chó hơn ư? Úy công tử bên kia không khỏi đảo cả mắt trắng dã. Ta thực sự là phục rồi, trên thế giới này còn có người so với ta da mặt càng dày hơn. Cái này cũng thế thì thôi, lão tử chỉ dùng một thành thực lực mà ngươi cũng thật biết chém gió. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng một trận buồn bực, nhịn không được lại một tát thật mạnh quất trên mặt Âm Vô Thiên, nổi giận mắng. Cái tang môn tinh này gặp hắn liền mọi việc không thuận. Nhưng mà ngươi còn chưa có trả lời, vì sao ngươi không phải là tứ gia của ta? Cả người Cảnh Mộng Hồn run lên, mắt thấy Âm Vô Thiên đã muốn không duy trì được mạng sống nữa, trong mắt thoáng chuyển, vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái túi vải đỏ tinh xảo, thân thiện hướng trong lòng Sở Diêm Vương nói, vị công tử này, cầu xin ngài nói tốt mấy câu, huynh đệ kia của ta, mắt thấy liền đã không chống đỡ được nữa, đa tạ đa tạ, hôm nay nếu có thể thoát thân, kiếp này không dám quên đại ân đại đức của công tử. Cảnh Mộng Hồn biết chính mình ở tại trước mắt vị ác ma này, đó chính là một chút mặt mũi cũng không có, ở dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đi đánh đường vòng để cứu quốc. Đúng lúc này thanh âm Úy công tử yếu ớt vang vẳng lên bên tai Sở Dương. Người có phải còn trông cậy vào ta để trừ đi một đối thủ cho ngươi hay không? Nói cho người biết chuyện đó không có cửa đâu, ta cũng không thể đi giết vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, ngươi thừa dịp vơ vét một chút chỗ tốt là được. Không giết ư? Sở Dương nhất thời ngẩn ra. Ngươi không giết hắn, ngươi lại ép buộc hắn như vậy làm cái gì? Mẹ kiếp, ta còn nghĩ về sau tiết kiệm được chút sức lực. Trong mắt vừa chuyển liền khó xử nói, cái này à? Cảnh Mộng Hồn vừa thấy có cửa vội vàng không nói hai lời, liền đem cái túi vải đỏ kia nhét qua. Kính nhờ ngài, xin hãy cẩn thận nhận lấy một chút tâm ý, bất thành kính ý nhưng thực sự là kính sợ. Sở Dương bất đắc dĩ thở dài, người ta có lòng thành còn ăn nói lắp bắp như vậy, nếu mình không thu thì không khỏi quá mức không được. Hắn liền vạch cái vải đỏ ra, vừa thấy nhất thời một luồng ánh tím xông ra. Ánh sáng tím này trông rất là đậm, là tươi, ngay cả Úy công tử cũng phải quay đầu liếc nhìn. Vậy là một khối tử tinh, hiếm thấy, nó cỡ nắm tay trẻ con, bên trong có ẩn chứa nguyên khí mãnh liệt, dẫn tới kiểu kiếp kiếm trong đan điền Sở Dương phải lộn nhào không ngừng. Tử tinh tâm này tuy rằng so ra kém với tử tinh ngọc tủy, nhưng cũng là một bảo vật hiếm thấy. Chỉ kém một chút mà thôi, một khối lớn như vậy đối với nhân sĩ tu luyện mà nói, đủ có thể nói là một vật báu vô giá có thừa. Cái này, Sở Dương ước lượng tử tinh tâm bĩu môi nói, rất khó làm, người cũng biết tên khốn kiếp kia có tiếng là khó nói chuyện mà. Cảnh Mộng Hồn nghe chuyện liền hiểu nhá ý, tâm địa người này còn đen hơn cả một khối tử tinh tâm, vậy mà còn không thỏa mãn sao? Vội vàng lại hướng ở trong lòng móc móc, lấy ra một khối lệnh bài, rồi vội vàng nói, công tử, tại hạ ra đi vội vàng. Đây là tiên kỷ thân phận của tại hạ, có tiên kỷ này trên tay, tuy rằng công tử không sợ phiền toái nhưng ở tại đại triệu này cũng có ít nhiều vài phần tác dụng, còn xin công tử nhận lấy, tiên kỷ này nó tương tự như một cái lệnh bài. Lệnh bài thân phận ư? Con mắt Sở Dương sáng lên, đây chính là bảo bối. Bây giờ mình ở đại triệu nếu có thứ này cũng thật là muốn so với tử tinh tâm kia còn có ý nghĩa nhiều hơn. Ai, người đã có thành ý như thế, vậy ta cũng chỉ đành xấu hổ mà nhận. Sở Dương cau mày, rất là cố gắng đem cái lệnh bài thân phận cùng tử tinh tâm nhét vào trong ngực, không tình nguyện thở dài. Cảm ơn nhiều, Cảnh Mộng Hồn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sở Dương gật đầu mỉm cười, khí độ ung dung nói, không có gì, ta người này luôn không thích chiếm tiện nghi của người khác, rồi người rất nhanh sẽ biết, người hôm nay sẽ không có trả giá không công đâu. Phải, Cảnh Mộng Hồn liên tục gật đầu, nứt cả miệng ra. Hắn nghĩ rằng luôn không thích chiếm tiện nghi của người khác ư, không biết vị cao nhân này về sau sẽ cấp cho ta hồi báo như thế nào. Nghĩ tới đây suýt nữa vui quá mà cười lên, hôm nay thật đúng là có khi nhân họa đắc phúc. Cảnh Mộng Hồn bây giờ tuyệt đối không nghĩ đến là đối phương ở trên khối lệnh bài thân phận này hồi báo cho mình, vậy mà thực sự làm cho chính mình phải khắc cốt ghi tâm, cả đời không dám quên. Ở dưới âm xoa dương thác, thủ lĩnh Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng với lão đại của Bổ Thiên Các Sở Diêm Vương lần đầu tiên chạm mặt lại chính là tràn ngập tính hí kịch như thế. Vương tọa Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mặt dày mày dạn muốn tặng Sở Diêm Vương một khối tử tinh tâm và một khối thân phận lệnh bài. Hơn nữa, Sở Diêm Vương ngoài mặt còn nghĩ là không cam lòng, không muốn, tự nhiên nhận lấy chính là giống như cho đối phương mặt mũi to lớn lắm vậy. Hắc hắc. Lão úy, người đánh thì cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Sở Dương làm ra vẻ nói, bây giờ cũng nên thả người ta đi đi chứ, dù sao thì người ta cũng là lời vô tâm thôi. Quý công tử há miệng thở dốc, thầm nghĩ lão tử tung hoành giang hồ đã bao nhiêu năm, gặp qua bao nhiêu kẻ không biết xấu hổ, có khi còn nhiều như cát sa mạc, nhưng thực sự là chưa từng có người nào có thể so sánh được với độ dày da mặt của cái thằng cha này. Người, còn mẹ nói chứ, chỗ tốt cũng nhận rồi. Hơn nữa còn nhận vui vẻ thoải mái như vậy, lão tử cái gì cũng không kiếm được, chỉ có ra sức, vừa ăn tức giận hơn nữa còn phải thả người. Tuy rằng đã sớm quyết định là sẽ thả người, nhưng cũng không thể chịu thật thiệt thòi như vậy chứ. Mau thả người đi chứ, Sở Dương hét lên nói, nếu không thả người cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Quý công tử chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức từ đan điền xông lên, suýt chút nữa giận đến chính mình mắt nổ đom đóm. Hắn hừ mạnh một tiếng, không chịu ở lại cái chỗ này thêm để xem sắc mặt của tiểu nhân này nữa. Hai chân vừa nhấc liền bay vù lên, cả giận nói. Mau một chút lên đi, lão tử hôm nay muốn đánh với ngươi một trận long trời lở đất. Vù một tiếng liền biến lên không trung không còn bóng dáng. Hắn đang giận dữ mà đi. Nhưng thấy ở trong mắt Cảnh Mộng Hồn lại là một cảnh rất khác. Vị công tử này chỉ nói một câu, hơn nữa còn rất không kiên nhẫn và không khách khí. Nhưng vị quý công tử kia, người mà bị toàn bộ trung tâm thiên ca tụng là làm ác như ma, vậy mà liền cái rắm cũng không dám phóng, nói một câu liền bỏ đi rồi. Tuy rằng để lại một câu nói hung hăng, nhưng ai cũng biết đó là nói ở dưới tình cảnh không lo. Bình thường đánh không lại người ta thì lúc bỏ chạy, đều sẽ nói một câu như vậy. Đây đúng là một nhân vật trâu bò nha. Trong phút chốc, Cảnh Mộng Hồn vẻ mặt kính sợ nhìn Sở Dương, trong lòng đã đem Sở Ngự Tọa bật lên cao tới tình trạng vô cùng. Nếu là Cảnh Mộng Hồn là một nữ nhân, ánh mắt nhìn hắn bây giờ tuyệt đối không thể nghi ngờ gì là người này muốn lấy thân cầu dẫn hắn. Cảnh Vương Tọa, còn không mau đi xem huynh đệ của ngươi. Sở Dương khoát tay áo, khí độ ung dung tiêu sái, sắc mặt cẩn thận mà xa cách. Bổn tọa cũng phải đi rồi, về sau có duyên sẽ gặp lại. Lúc này Âm Vô Thiên ở trên mặt đất cũng khó khăn ngồi dậy, mồm miệng muốn nói một câu cảm ơn cũng không nói rõ ra được. Làm sao còn có thể nói mấy câu cảm tạ đây? Chẳng qua bị quý công tử đánh đến thật quá hung ác, Sở Dương căn bản không nghe rõ ràng là hắn nói con mẹ gì. Hơi hơi gật đầu mỉm cười, thân hình Sở Dương bất động, liền cứ như vậy, giống như là bị một cơn gió lớn thổi, một tiếng liền bay vút lên trên, sau đó thân hình chợt lóe đã biến mất không thấy bóng dáng. Là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thật đúng là phong phạm của một bậc cao nhân. Cảnh Mộng Hồn một mặt hướng tới thì thảo tán thưởng. Khi nào thì ta có thể đạt tới loại tình trạng này? Ai? Nói xong lắc đầu, trong lòng mình cũng rất rõ ràng, đây thực sự là sự tình đã cả đời vô vọng. Hắn liền ngóng trông lúc đối phương gặp lại có thể cho mình một ít mặt mũi hoặc là một chút hồi báo, đây chính là phúc duyên rất lớn của đời mình. Lão Tứ, người cũng quá lỗ mãng rồi. Ai? Quý công tử há có thể là loại người mà ngươi có thể chọc vào sao? Cảnh Mộng Hồn vừa đau lòng vừa tức giận xem xét thương thế cho Âm Vô Thiên, một bên lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Âm Vô Thiên vừa nói ra một chữ, đột nhiên trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, hai chân dẫm mạnh một cái tức đến hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi thực sự là đem vị tứ vương tọa này khuất nhục đến một cảnh giới tột cùng, bây giờ khi an toàn lại cảm thấy được trên mặt là không còn cảm giác gì nữa, đường đường là vương tọa trước mặt anh em kết nghĩa lại phải làm ra bộ dáng thảm thiết cầu xin. Không có người nào biết đâu, Cảnh Mộng Hồn đứng mạnh lay, ở tại trước mặt hai tên thủ hạ bị cấm chế kia, thật lâu sau thở dài nói, xin lỗi. Trong mắt hai người nhất thời bắn ra màu sắc cực kỳ sợ hãi, nhưng một đôi bàn tay của Cảnh Mộng Hồn đã mạnh mẽ bổ xuống. Lúc này, ở vùng ngoại ô, một ngọn núi nhỏ trơ trọi. Đánh nhau không vội, bây giờ bắt đầu chia của trước, đem tử tinh tâm cho ta đi. Úy công tử vươn đến lòng bàn tay trắng như tuyết, sợ ngự tọa ngây ngô cả người. Sau khi đến nơi này, úy công tử vậy mà lại vươn tay hướng mình muốn tử tinh tâm trước, nhưng lại là một bộ dáng hợp lý hợp tình. Dựa vào cái gì, sở ngự tọa đương nhiên không muốn, đây là ta lao động đạt được, hắn đương nhiên là không muốn cho. Mình ở tại Hạ Tam Thiên rất ít có thể nhìn thấy bảo vật như vậy, này lấy đến trong tay, ăn đến miệng như thế nào sẽ nhả ra. Lại nói úy công tử tài đại khí thô, ngay cả dụng cụ uống trà cũng là dùng bạch tinh, có chút tử tinh tâm này vậy mà cũng muốn đoạt. Người lao động đoạt được, người như thế nào không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Úy công tử bị một câu lao động đoạt được này trực tiếp dẫn đến nộ hỏa. Là bản công tử phải lao động mà ngươi có được, hơn nữa còn được những hai cái như thế nào, tiếp theo liền biến thành cái loại vắt cổ chảy ra nước rồi. Ta nói úy công tử, bằng thân phận của ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ cùng ta, muốn cái đồ chơi nhỏ này sao? Sở Dương liếc mắt xem thường. Đó nhưng là tử tinh tâm, nếu tử tinh tâm bình thường ta cũng coi như không có, nhưng mà tử tinh tâm này ngươi thế nào cũng phải cho ta, úy công tử rất quyên quyết. Được rồi, Sở Dương rất nhanh thỏa hiệp, đồng thời trong lòng an bài mũi cửu kiếp kiếm, mau hút đi, giữ cái xác cho ta là được. Mũi cửu kiếp kiếm đã sớm không kiềm chế được, giờ phút này nghe được chỉ thị rõ ràng, hưng phấn lật cái té ngã, nhanh như chớp đi đến chỗ ngực hắn không một tiếng động, liền vòng lên khối tử tinh tâm kia, hút mạnh. Mau lên, úy công tử thúc giục, Sở Dương liền sờ tay vào trong ngực thở dài, được rồi, không thể trêu vào ngươi, ta cũng chỉ có thể khuất phục dưới cường quyền. Chẳng qua úy công tử, ngươi muốn thứ này làm cái gì chứ? Tay Sở Dương vươn vào chậm rạp không lấy ra nữa, tựa như rất không bỏ được, món hàng này đang kéo dài thời gian. Úy công tử đắc ý cười nói, trong nhà công tử dùng cả khối tử tinh điêu khắc, một cái đài sen tử tinh, thiếu đúng liên tâm. Cái này đúng là rất hoàn mỹ, khối này hình dạng lớn nhỏ đều rất là thích hợp, không sai biệt lắm. Sở Dương gật đầu thầm nghĩ, thì ra ngươi muốn lấy đi chơi, vậy thì cũng không trách huynh đệ ta không khách khí được. Ai, một khi đã vậy ta cũng muốn nhìn xem cái đài sen tử tinh kia. Sở Dương rút cuộc đưa tay vươn ra, trong lòng bàn tay chính là khối tử tinh tâm kia, bây giờ vẫn như cũ lóe ra ánh sáng tím. Cho ngươi, thường tâm một phen vất vả, lại làm áo cưới vì người khác. Ha ha. Cái này còn cần điêu khắc lại. Úy công tử vui dạo dực nhận lấy, đột nhiên nha một tiếng, tiếp theo lại ô một tiếng, là cái loại ngoài dự đoán không nói nên lời. Tiếp theo liền vạch ra cái túi vải đỏ, đem khối tử tinh tâm kia giơ lên đối với ánh mặt trời. À, có vấn đề gì sao? Sở Dương lo lắng nặng nề nói. Cái này có chuyện hả? Vẻ mặt của Sở Dương trong sự mờ mịt còn mang theo nghi hoặc, còn có một chút tò mò không chê vào đâu được. Cái này có chuyện rồi. Úy công tử một bàn tay gãi gãi ra đầu, trầm tư khó hiểu, ánh mắt càng trừng càng lớn, ở dưới ánh mặt trời hắn lăn qua lộn lại xem xét tử tinh tâm. Phải, cái này không phải. Sao? Sở ngự tọa cũng gãi đầu không hiểu ra sao nói. Cái gì phải, cái gì không phải? Đây rõ ràng chính là tử tinh tâm, nhưng mà bên trong như thế nào có thể không có năng lượng được. Úy công tử, tử tinh tâm hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời há mồm. Như thế nào có thể xuất hiện loại chuyện này? Không có năng lượng ư? Vẻ mặt Sở ngự tọa càng kỳ quái. Như thế nào có thể không có? Chính phải, như thế nào có thể không có đây? Quý công tử cũng buồn bực. Bản công tử từng gặp qua tử tinh tâm không ít lần, nhưng còn chưa thấy qua sự việc kỳ quái như vậy. Lẽ ra bên trong một chút năng lượng cũng không có, thì khối tủy tinh tâm này đã sớm là biến thành bột phấn, nhưng bây giờ nó vẫn còn đầy đủ. Vừa dứt lời thì khối tử tinh tâm này đột nhiên phát ra một tiếng bốp, ngay ở trong lòng bàn tay úy công tử biến thành một đống bột phấn. Úy công tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn lòng bàn tay của mình rồi nắm bột phấn này trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Ai ra ra, như thế nào lại nát? Sở Dương kinh hãi nói. Người như thế nào đem nó bóp nát rồi úy công tử? Thì ra, là ngươi tại chỗ rút lấy tinh khí bên trong. Sở Dương tự cho là thông minh nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong liên tục lắc đầu nhíu mày nghiêng mắt. Người đánh giấm, úy công tử giận dữ. Ngươi có biết một khối to tử tinh tâm như vậy, cho dù là cao thủ quân cấp đến hấp thu, hơn nữa còn hiểu được cách hấp thu năng lượng nhanh nhất thì ít nhất cũng mất thời gian cả một ngày hay không? Hơn nữa năng lượng này sau khi tiến vào kinh mạch thân thể còn phải hoán chuyển. Ngươi cho rằng ta là chí tôn sao? Vậy đây là có chuyện rồi. Ở trong ngực ta lâu như vậy thì không sao. Vừa đến trong tay ngươi thì liền vỡ nát. Sở Dương chừng mắt. Đúng lý đúng tình nói, úy công tử, Ta hiểu được là ngươi không nỡ bỏ, nhưng mà còn không thể không biết xấu hổ mà đoạt từ trong tay ta. Rõ ràng liền đến một cái mê án thiên cổ sao? Cái này cũng quá là tiểu nhân đi. Cái gì thì ta cũng đã cho ngươi rồi, chẳng lẽ ta còn đòi lại hay sao? Không có chuyện như vậy. Quý công tử cứng họng, nhìn cái tên khốn trong miệng lừa dối trước mắt xảo trá này, nói cái gì cũng không nói ra được. Quên đi, đừng nói nữa, đến chiến một hồi. Sở Dương nản lòng thoái chí nói, chuyện này vốn chính ta là người ra sức lớn nhất, à quên, ngươi là người ra sức lớn nhất, ngươi muốn thì ta sẽ không nói gì cả, không có việc gì, ngươi đừng có để trong lòng. Vô liêm sỉ, quý công tử tức gần như hộc máu, mời, Sở Dương đưa kiếm ra. Việc rất nhỏ, quý huynh không cần để ý, ta cũng sẽ không để ý đâu, mời ra chiêu đi. Quý công tử sao có thể dùng loại thủ đoạn hạ lưu này để giành một khối tử tinh tâm? Quý công tử tức sùi một mép, họ Sở, ngươi đừng có qua khe cửa hẹp mà nhìn người khác, đem người khác xem thường. Ta cũng lại chưa nói gì mà, Sở Dương vô tội buông tay, ngươi kích động như vậy làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, quý công tử càng tức giận. Trong nhà ta có thiếu gì cái này, ta còn cần lừa gạt ngươi sao? Ta biết là trong nhà ngươi có rất nhiều có phải không, dù sao thì ta cũng không nhìn thấy, nhưng chẳng qua ta tin tưởng ngươi, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Cũng nói là không nói rồi mà ngươi còn nói nữa, thật sự là không phải chỉ là một khối tử tinh tâm thôi sao? Ta cũng chưa yên tâm ngươi nhìn ngươi một cái đi, mặt đỏ tía tai đây này. Quý công tử thật là tức muốn hộc máu, sự tình phát triển đến bây giờ căn bản không phải là chuyện của một khối tử tinh tâm, cái này quan hệ đến danh dự, đúng và sai. Ít hôm nữa, ngươi đến trung tâm thiên, ta đưa ngươi hai khối tử tinh tâm, đều so với cái này lớn hơn. Quý công tử lớn tiếng nói, tránh cho tiểu tử ngươi lại xem thường ta. Vậy ta cũng không cần, hai khối tử tinh tâm là quá nhiều rồi, Sở Dương nhíu mày. Ngươi phải cần, ta chính là nói không cần mà. Ngươi nếu là không cần, ta liền giết sạch huynh đệ của ngươi. Quý công tử trắng trợn uy hiếp, cái khẩu khí này hầu như là nghẹn hắn muốn hôn mê, không thể không nhổ ra. Hắc, vậy được rồi, dưới dạng uy hiếp cường lực này, Sở Ngự Tọa rốt cuộc cũng buông lỏng ra vẻ vạn phần bất đắc dĩ nói. Ngươi khi nào tìm được, để cho ta xem là được, như vậy chung quy là được rồi chứ. Không được, ngươi phải cần. Quý công tử giống lên một tiếng, bản công tử cuộc đời này chưa bao giờ bị người khác xem thường. Vậy được rồi, Sở Ngự Tọa thể hiện vẻ khuất phục rõ ràng.